Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 921, thì ra là ngươi sợ a. Vạn Hắc Vận nghe vậy ánh mắt lập tức liếc nhìn Triệu Vô Cực nghi ngờ hỏi. Ngươi thật sự có thể luyện chế ra đan vân trúc cơ đan? Trúc cơ đan cũng phân mấy loại. Thấp kém nhất hạ phẩm, sau đó là trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, đan vân. Giống như Bạch Vô Thường nếu tự tay luyện chế có thể luyện chế ra cực phẩm trúc cơ đan, tu sĩ phục dụng lúc đột phá có thể tăng cao 3 thành tỷ lệ đột phá thành công cũng là 30%. Nhưng 30% này hỗ trợ tốt nhất ở giai đoạn phía trước mà thôi, đoạn sau cần độ kiếp lúc dược lực còn sót lại tuy vẫn có thể để cho tu sĩ có sức lực đi đối kháng thiên kiếp nhưng tác dụng đã không còn được nhiều như trước, lúc này phải xem tự thân tu sĩ căn cơ có vững hay không, chiến lực có mạnh hay không, có thể độ qua được thiên kiếp hay không. Trúc cơ kỳ thiên kiếp chỉ có 3 đạo kiếp lôi, nhưng không hề vì nó chỉ có 3 đạo mà có tu sĩ dám khinh thường nó. Rất nhiều người thành công vượt qua cửa ải khó khăn đầu tiên, nhưng đến lúc độ kiếp lại bị kiếp lôi đánh cho hồn phi phách tán, chết vô cùng thảm. Muốn ở trong nhất nguyệt bí cảnh luyện chế ra cực phẩm trúc cơ đan rất khó. Bởi vì ở trong này không có địa hỏa, luyện khí kỳ tu sĩ muốn dựa vào yên hỏa một lấy lửa luyện đan cực kỳ khó điều khiển nhiệt độ khiến cho lửa không đều. Đan phẩm cao nhất cũng chỉ có thể đến thượng phẩm mà thôi. Nhưng nếu không phải ở trong nhất nguyệt bí cảnh có một thành tỷ lệ bổ trợ, lại thêm đột phá lúc thức tỉnh thần thông cường lực, tất cả mọi người đều không muốn ở chỗ này đột phá chút nào. Bình thường những năm trước, đều là do một cái mạnh nhất có thiên tư nhất luyện khí kỳ luyện đan sư đến dẫn đội luyện đan, nhưng bọn hắn đan phẩm thật sự không hề cao. Nhưng năm nay lại khác, Triệu Vô Cực có được tiên thiên hỏa diễm, hắn thủ pháp luyện đan được tất cả mọi người công nhận. Bởi vậy Triệu Vô Cực nói ra hắn sẽ luyện chế đan vân trúc cơ đan, quả thật có người sẽ tin. Cho dù đến cả Bạch Vô Thường cũng không thể luyện chế ra đan vân trúc cơ đan, nhưng nếu Triệu Vô Cực nói hắn có thể luyện chế, vậy thì ít nhất hắn cũng có 3 thành nắm chắc. Ngươi thấy qua cái nào vừa nhập đan đạo 2 tuần liền là hoàng giai cực phẩm luyện đan sư chưa? Ngươi thấy cái nào dùng mấy tháng thời gian liền luyện chế ra được đan vân, tiếp nhập hoàng giai đan vân luyện đan sư chưa? Triệu Vô Cực làm được. Bởi vậy hắn nói ra câu này, quả thật không ít người tin tưởng. Lại thêm gần nhất Triệu Vô Cực học tập luyện chế trúc cơ đan tin tức bay đầy trời cùng tử khí đông lai dị tượng xuất hiện liên tiếp khiến không ít người càng thêm tin tưởng điều này. Cực phẩm tăng khí đan chỉ hỗ trợ 3 thành tỷ lệ đột phá, lại thêm tu sĩ bản thân liền nắm chắc gốc 5 thành, liền đã có 8 thành tỷ lệ thành công. Mà đan vân trúc cơ đan, có thể tăng phúc 4 thành, thêm tu sĩ tự mình nắm chắc, như vậy 9 thành tỷ lệ đột phá. Chỉ cần ngươi không phải là nội tình nát đến không thể nát hơn được nữa, như vậy chắc chắn có thể qua được cửa ải khó đầu tiên. Đến độ thiên kiếp, không cần làm cái gì quá khích hành vi như là khiêu khích thiên kiếp, như vậy cũng tỷ lệ rất lớn liền có thể yên bình độ kiếp thành công. Sự xuất hiện của Triệu Vô Cực chính là con bài tẩy lớn nhất của Thanh Vân Tông trong chuyến thám hiểm nhất nguyệt bí cảnh lần này. Nhưng Vạn Hắc Vận đối với Triệu Vô Cực tràn đầy nghi ngờ. Ngươi thật sự có thể luyện chế được đan vân trúc cơ đan sao? Triệu Vô Cực cười ha ha nói. Ta còn có thể lừa ngươi hay sao? Lừa ngươi ta được cái gì? Vạn huynh, chúng ta đến lúc đó xem như hòa, thế nào? Vạn Hắc Vận nhìn Triệu Vô Cực, trong đầu nhanh chóng suy tư. Triệu Vô Cực có nhiệm vụ luyện đan không giả, nhưng hắn đưa ra cực phẩm đan thậm chí thượng phẩm đan, cũng không ai có thể nói gì hắn. Dù sao trước đó đám người kia cũng là không ít người dùng thượng phẩm trúc cơ đan đột phá a. Mà hắn đưa ra cực phẩm, đã là rất nể mặt. Nhưng có đồ tốt nhất đan vân trúc cơ đan, ai ngu gì mà chọn cực phẩm trúc cơ đan. Bởi vậy Vạn Hắc Vận lâm vào trầm tư, nên cùng Triệu Vô Cực tiếp tục thù hận hay là nên vì lợi ích mà giảng hòa. Hắn lâm vào xoắn suýt lựa chọn bên trong. Triệu Vô Cực quả thật rất đáng ghét, hắn rất muốn đánh tiểu tử này một trận a. Nhưng tu sĩ không lựa chọn tốt nhất phương thức đột phá, lỡ như đột phá thất bại. Như vậy chẳng phải tự hủy của mình tiền đồ sao? Giữa tương lai cùng thù hận, hắn phải làm ra lựa chọn. Cuối cùng lý trí chiến thắng thù hận, Vạn Hắc Vận liếc mắt nhìn hắn nói. Nếu ngươi thật sự luyện ra được đan vân trúc cơ đan, ta được sử dụng đan vân trúc cơ đan đột phá, đến lúc đó chúng ta xem như hòa. Đan vân trúc cơ đan cho dù Triệu Vô Cực có thể luyện ra được nhưng số lượng chắc chắn rất ít. Lấy xếp hạng của hắn theo thứ tự ưu tiên, hắn không thể nào có được đan vân trúc cơ đan. Bởi vậy muốn có đan vân trúc cơ đang đột phá, hắn đương nhiên phải thừa Triệu Vô Cực nhân tình. Cái này nhân tình kết lên, không bằng để trung hòa thù hận a. Như vậy không ai nợ ai, hắn liền khỏe người. Triệu Vô Cực vui vẻ nói. Một lời đã định. Vạn huynh, ta có cảm giác ngươi lần này nhất định sẽ thức tỉnh một cái vô cùng khốc huyễn bá đạo thần thông, đến lúc đấy nhất định phải chiếu cố một chút ta a. Triệu Vô Cực bỗng nhiên thay đổi phong cách biến thành một mặt ha ha nhìn lấy hắn cười nói như thể rất thân quen khiến Vạn Hắc Vận cảm giác không thích ứng, hắn lạnh lùng nói. Chiếu cố ngươi. Ngươi xếp hạng 40 của ngoại môn còn có thể một chưởng đánh cho trọng thương sắp chết, nếu không phải thời khắc cuối cùng thu lại chưởng lực chỉ sợ có thể đem hắn trực tiếp đánh chết cũng không đùa. Cái này thực lực, còn cần ta đến chiếu cố sao? Triệu Vô Cực ánh mắt đảo một vòng sau đó nói. Đương nhiên, ta là người của đan đội nha, ngươi là người của chiến đội nhất định phải chiếu cố ta rồi a. Triệu Tiếu Tiếu ở một bên khó hiểu nhìn Triệu Vô Cực hỏi. Vô Cực, chàng sao vậy? Ta trước giờ chưa thấy chàng đối với ai như vậy nha. Từ Tiểu Bạch cũng khó hiểu nói. Đúng vậy Vô Cực, ngươi không chiếu cố người khác thì thôi, ai chiếu cố nổi ngươi? Tống Thư Sơn cũng là khó hiểu nói. Triệu Sư Huynh, ta cũng cảm giác ngươi rất lạ nha. Triệu Vô Cực đối với mấy người nhẹ giọng nói. Các ngươi không biết, ở Thanh Vân Tông ta kẻ thù không nhiều, đáng ghét nhất chính là Ngụy Tuấn, nhưng tên kia đã không còn ở Thanh Vân Tông nữa rồi, ta cũng không hề sợ hắn. Nhưng tên Vạn Hắc Vận này có chút đặc biệt. Các ngươi không biết, cách đây một thời gian ta gặp hắn, hắn cảnh giới chỉ cao hơn ta một tiểu cảnh giới mà thôi. Ta gần nhất tuy là bận rộn luyện đan cũng không tu luyện bao nhiêu, nhưng dựa vào đan dược cùng cao cấp công pháp tu luyện mà cảnh giới mới có thể lên nhanh như vậy. Vạn Hắc Vận không có bối cảnh gì, dựa vào chính mình một mình cố gắng tu luyện, ta cảm giác vận khí của hắn quả thật cũng không quá tốt, nhưng kết quả thế nào? Hắn bây giờ chính là Thanh Vân Tông ngoại môn đệ tử trước 40, cảnh giới còn là luyện khí kỳ đỉnh phong, hiển nhiên gần nhất đã gặp cái gì đó kỳ ngộ nha. Ta không biết hắn kỳ ngộ là cái gì. Ta cũng không thèm cái này kỳ ngộ, nhưng đối phương không hiểu sao đối với ta cảm giác u oán rất sâu. Các ngươi không biết, gần nhất ta đối với thức tỉnh thần thông nghiên cứu rất kỹ, nhận ra không ít đặc điểm. Từ Tiểu Bạch hứng thú nói. Cái gì đặc điểm? Triệu Tiếu Tiếu cùng Tống Thư Sơn cũng vểnh tai lên, đối với Triệu Vô Cực lời nói hiển nhiên cũng rất hứng thú. Thức tỉnh thần thông đơn giản có thể chia làm hai loại, một loại chính là cường hóa bộ phận cơ thể, từ đó phát triển ra thần thông. Một loại khác chính là năng lực đặc biệt. Trước hết nói năng lực đặc biệt, giống như ngươi không biết dùng phép thuật cùng hỏa cầu thuật mấy thứ này phép thuật, nhưng đột nhiên ngươi thức tỉnh phép thuật là bạo liệt hỏa cầu, đồng thời cũng trong nháy mắt đó biết cách sử dụng ra loại này thần thông, hiển nhiên đây chính là đột nhiên nhiều ra một cái năng lực đặc biệt, có liên quan tới nguyên tố loại, là hỏa nguyên tố. Nếu không phải là hỏa cầu mà thay vào đó là băng thương, lôi điện, bọn chúng cũng có thể liệt kê vào chỗ này. Nhưng đa số bọn hắn lúc phát động đều phải là một cái động tác dẫn đạo chính là lấy tay vung ra nhắm vào mục tiêu của mình mới có thể phát ra, bởi vậy chúng ta cũng có thể thấy được bóng dáng của hoạt động tay tham gia vào bên trong, mà cái này lại liên quan tới loại thứ nhất. Loại thứ nhất là loại nhiều nhất cũng đa dạng nhất, chính là bộ phận cường hóa từ đó sinh ra thần thông. Ví dụ như ngươi cánh tay sản sinh cường hóa, thần thông ngươi nhận được là bạo quyền, một quyền có thể đánh ra gấp đôi sức sát thương. Hoặc là chân ngươi cường hóa, có được bạo cước một cước đá ra gấp đôi sức phá hoại, vô ảnh cước tốc độ xuất cước vô cùng nhanh chóng, hoặc là thần tốc, có thể có được tốc độ di chuyển vô cùng nhanh chóng. Tất cả những thứ này, đều là bộ phận cường hóa sau đó sinh ra tương ứng thần thông. Loại này chính là tu chân giới chúng ta chiếm đến 7-8 phần tu sĩ lúc đột phá trúc cơ kỳ sinh ra thần thông phương thức, vô cùng đặc trưng. Mà tên Vạn Hắc Vận này, ta cảm giác hắn rất có thể sẽ thức tỉnh một cái gì cực kỳ cường lực thần thông sau đó chính là tìm ta phiền phức. Có thể nha, hắn đại não cường hóa phát triển thần thông chính là chỉ cần nghĩ một cái liền khiến người ta bị nguyền rủa, cả ngày bị đau đớn. Hoặc là miệng hắn dị biến, biến thành miệng quả đen, chỉ cần nói ra liền sẽ biến thành nguyền rủa khiến người khác gặp xui xẻo. Như vậy hắn chắc chắn sẽ ở trong bóng tối liên tục quấy rầy ta, không cho ta một ngày yên ổn nha. Trước lúc đột phá trúc cơ kỳ, ta có thể đắc tội rất nhiều người. Nhưng ở lúc này mọi người đều là đứng trước chưa biết rõ tương lai. Tốt nhất là nên dĩ hòa vi quý, nếu không không bị người chơi chết cũng bị phiền chết vậy thì còn tu luyện cái gì nữa a? Từ Tiểu Bạch cùng Tống Thư Sơn lập tức gật gù ý hiểu. Nhưng đúng lúc này Từ Tiểu Bạch bỗng nhiên nói. Nguyên lai là ngươi sợ a? Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 922, Tiên Toán Tử. Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn Từ Tiểu Bạch nói. Cái gì gọi là sợ? Ngươi không thấy Thái trưởng lão nói sao? Chúng ta tiến vào bí cảnh nhất định phải cùng nhau đồng tâm hiệp lực đối kháng ngoại địch, bây giờ không phải là lúc để nội đấu. Ta chính là muốn đem quan hệ của mọi người làm được tốt đẹp, như vậy sẽ không có gì đáng tiếc xảy ra, hiểu chưa? Từ Tiểu Bạch biểu môi, hiển nhiên là không tin. Triệu Vô Cực lại nói. Hừ, cũng chưa chắc hắn đã có thể thức tỉnh cái gì tốt thần thông, nói không chừng thức tỉnh một cái không bao giờ dùng tới thần thông, lúc đấy không biết mặt hắn sẽ đặc sắc như thế nào, ha ha. Triệu Tiếu Tiếu một bên nhỏ giọng nói. Vô Cực, chàng nói vậy ta có chút lo a. Ta nếu như thức tỉnh một cái phế thần thông, vậy thì không phải liền yếu thế sao? Ta sẽ không giúp được gì cho chàng a. Triệu Vô Cực vuốt má nàng một cái nói. Giúp đỡ cái gì a, cho dù không có thần thông cường lực sẽ thật sự có chút thua thiệt nhưng tu sĩ mạnh mẽ căn bản ở tu vi cùng võ kỹ, bởi vậy cái này thần thông chỉ là phụ mà thôi. Nếu như nàng thật sự bị yếu thế, vậy thì ta sẽ để nàng ở cảnh giới chiếm ưu thế, như vậy liền cân bằng rồi không phải sao? Triệu Tiếu Tiếu ánh mắt sáng lên tràn đầy nhu tình mật ý nhìn vào mắt Triệu Vô Cực, tay nâng lên ôm lấy tay Triệu Vô Cực đem hắn tay kẹp vào một bên hai cái căng tròn sơn phong của mình. Triệu Tiếu Tiếu ở bên Triệu Vô Cực tính cách thiên về nhu mềm tình trạng, giống như là chim non nép vào người loại kia, từ trước tới giờ chưa bao giờ cùng Triệu Vô Cực cãi cọ một lời, tất cả đều lấy hắn làm chủ. Đối với loại này tình huống Triệu Vô Cực không ghét nhưng cũng không thích. Hắn vẫn là thích Tiếu Mị Mị tính cách hơn, tuy nhu mì nhưng không mất đi cá tính, đôi lúc sẽ cùng hắn lẫn nhau tranh luận đối chọi gay gắt khiến hai người cảm xúc theo từng cung bậc có lúc vô cùng nồng nhiệt như lửa nhưng lại có lúc lạnh nhạt như băng, nhưng cuối cùng kết thúc đều sẽ là một bên bị bên kia cường hoành đè lên thảo phạt 300 hiệp. Từ Tiểu Bạch ở một bên làm cái khó chịu động tác nói. Tú ân ái. Tống Thư Sơn cười khẽ, đối với bọn hắn không hề có ý kiến gì. Triệu Vô Cực lắc đầu nói. Tiểu Bạch. Ta nhìn ngươi cũng có rất nhiều tiểu sư muội yêu thích nha, tiện tay vơ một nắm chỉ sợ không ít người muốn làm đạo lữ của ngươi nha. Từ Tiểu Bạch khinh bỉ nói. Ngươi nhìn ta là dạng có thể tùy tiện tìm đạo lữ được sao? Triệu Vô Cực gật đầu nói. Đúng vậy, nữ nhân ở trước mặt ngươi đều nhanh hổ thẹn chết. Ngươi xinh đẹp như vậy ai dám làm đạo lữ của ngươi? Ha ha ha. Triệu Tiếu Tiếu cùng Tống Thư Sơn đều che miệng cười. Từ Tiểu Bạch bị Triệu Vô Cực tức đến không nhẹ hừ lạnh một tiếng quay đầu đi. Lúc này một giọng ồm ồm cười âm thanh vang lên. Triệu sư huynh thật biết nói đùa. Không bằng để ta bói cho ngươi một quẻ như thế nào. Triệu Vô Cực nhìn lại, cùng hắn nói chuyện chính là một cái cao to đại hán. Hắn tuy đều là ngồi trên thân cự ưng nhưng vì lưng dài mà cao hơn tất cả mọi người một đoạn, vô cùng nổi bật, như là hạt giữa bầy gà. Đến mức Triệu Vô Cực 1m8 thân cao trước mặt hắn cũng phải hơi ngẩng đầu mới có thể nói chuyện với đối phương. Tên này mặc y phục là Thanh Vân Tông ngoại môn đệ tử, nhưng ở phía trước bị hắn cải biến qua, thuê lên một cái tiên. Chữ, tay phải cầm một cái mai rùa, tay trái cầm ba cái đồng xu. Triệu Vô Cực lông mày giật giật, đây là giang hồ đạo sĩ lẫn vào kiếm ăn sao? Hắn còn chưa kịp trả lời, bên cạnh hắn một người lập tức lên tiếng. Tiên toán tử. Ngươi sợ mình chết chưa đủ nhanh sao? Lại bắt đầu tìm ngược. Đúng vợ, tiên toán tử ngươi có thể sống đến bây giờ quả thật là một cái kỳ tích, đừng tiếp tục tìm đường chết a. Ta nói, lấy ngươi cái kia đức hạnh thuật tiên đoán, chỉ có thể xem tương lai gần hung cát, lần này chúng ta tương lai gần đều là tranh đấu cùng độ kiếp, ngươi một bói ra nhất định sẽ bị phản vệ không nhẹ nha. Đến lúc đó xui một chút bị thiên kiếp trực tiếp đánh chết chúng ta sẽ không giúp ngươi nhặt xác đâu. Đám người ở xung quanh vừa nghe cao to đại hán nói chuyện lập tức dồn dập lên tiếng. Triệu Vô Cực hiếu kỳ nhìn về phía hắn hỏi. Ngươi là tiên toán tử? A, là ngoại môn xếp hạng 39 tiên toán tử sao? Chờ một chút, sao ngươi cùng mọi người nói chuyện lại dùng đạo hiệu nha? Tống Thư Sơn lập tức nhắc nhở. Sư huynh, đó không phải đạo hiệu, đó là tên thật. Hắn là người của tiên gia. Tiên gia là một cái nhỏ tu luyện thế gia mà thôi. Nghe đồn tổ gia của bọn hắn năm xưa cùng Thiên Cơ Tông có chút quan hệ nha, sau đó đối phương rời núi, trở lại thế gian lập ra tiên gia một cái tiểu tu luyện thế gia. Bọn hắn đặc sản chính là xem bói, nhưng ta nghe nói bọn hắn xem bói kỹ thuật có chút đặc biệt. Triệu Vô Cực hứng thú liếc mắt nhìn cái này tiên toán tử đại hán, cảm giác hắn cùng giang hồ lừa gạt đạo sĩ không hề ăn nhập chút nào vào với nhau, sau đó lại nhìn Tống Thư Sơn nhẹ giọng hỏi. Là cái gì sự tình? Tống Thư Sơn vui vẻ nói. Bọn hắn tiên gia thuật bói toán nha, Trên tay phải hắn cầm chính là luyện khí kỳ đỉnh phong quy loại mai rùa, bị hắn chế thành linh khí. Đừng nhìn nó nhỏ, thực chất nó chiều dài phải tới 2-3 mét, đấy là bị thu nhỏ lại mà thôi. Bọn hắn tính toán chỉ có thể tính được tương lai gần thì chuẩn, còn nếu tính cái gì khác, nói một cái trật một cái, có lúc còn trượt xa đến 1.8 vạn dặm. Nhưng bù lại, bọn hắn tính toán tương lai gần rất chuẩn xác nha. Nhưng cái đặc biệt chính là, tên tiên toán tử này vô cùng thích cho người coi bói, hắn ở ngoại môn cũng nổi tiếng vô cùng. Thứ nhất, hắn xem bói chỉ có thể xem hung cát ở tương lai gần, như vậy mới chuẩn. Thứ hai, người bị hắn xem cho nếu như gặp phải sự kiện giống như hắn xem ra thường sẽ bị tăng lên một cái cấp bậc, có lúc biến rất ác liệt. Ví dụ hắn nói, sư huynh ngươi ra đường gặp mưa nhỏ, vậy ngươi chắc chắn gặp mưa vừa. Hắn nói ngươi gặp mưa vừa, nhất định gặp mưa to đến tối tăm mặt mũi. Hắn nói ngươi gặp mưa to, vậy thì ngươi nhất định phải gặp mưa đá không cẩn thận liền vỡ đầu. Mà hắn cũng sẽ gặp phải tương tự tình huống, chỉ có điều giảm nhẹ mà thôi. Ví dụ quẻ báo sư huynh gặp hung quẻ, mưa to, sau đó sư huynh gặp mưa đá, hắn cho dù ở giữa sa mạc cũng có thể gặp phải một cái mưa vừa cơn mưa, mà cái này mưa giống như còn chuyên môn nhằm vào hắn, theo hắn không bỏ. Cái này chính là mọi người từ nhiều lần được hắn đoán hung cát mà rút ra được kết luận vô cùng chính xác. Triệu Vô Cực nghi ngờ, có thần kỳ như vậy sao? Hắn quay đầu lại nhìn tiên toán tử, đối phương đang đối với hắn nở một cái nụ cười, Triệu Vô Cực lại hỏi. Thật sự có chuyện kỳ lạ như vậy sao? Có bằng chứng gì sao? Tống Thư Sơn cười nói. Đương nhiên có. Có lần có một vị sư huynh muốn tiến nhập Vô Tận Sơn Mạch thám hiểm lịch duyệt nha, hắn bói một quẻ, hung quẻ, vị sư huynh kia sẽ bị thú đuổi giết, mức độ là vừa phải số lượng không quá nhiều cảnh giới cũng không quá cao. Quả nhiên đối phương tiến nhập Vô Tận Sơn Mạch xong, liền bị mấy đầu yêu lang đuổi giết, nhưng cũng không phải cái gì chỉ có vài đầu mà nguyên một đàn. Còn có cả Lang Vương trực tiếp hiệu lệnh đàn lang đuổi giết, nếu không phải hắn thân pháp tốt, chỉ sợ đã sớm không về được. Mà tên này tiên toán tử cũng ở Thanh Vân Tông đi dạo một vòng liền bị một đầu yêu thú đang được huấn luyện ở thuần thú phong thoát ra ngoài, đem hắn đuổi một vòng quanh ngoại môn, rất nhiều người nhìn thấy. Có lần có một vị sư huynh chuẩn bị đột phá độ kiếp trúc cơ kỳ lúc tìm đến hắn bói một quẻ hung cát. Hắn đoán liền là hung quẻ, cửu tử nhất sinh. Tên kia sư huynh trong lòng vô cùng lo lắng. Cảnh giới kẹt đã lâu không đột phá nữa liền thọ nguyên chỉ sợ cũng hao hết không chịu nổi. Mà đột phá thì lại cảm giác không an tâm, dù sao cũng có người bói ra mình hung quẻ a. Thế là hắn dồn hết gia sản mua đủ loại bảo mệnh đồ vật. Cuối cùng hắn cũng độ kiếp, lúc chống lại thiên kiếp lúc, bị ba đạo thiên kiếp đánh cho hồn phách cũng không còn chứ đừng nói cửu tử nhất sinh. Cửu tử nhất sinh ít nhất vẫn còn cái xác a. Mà tên này tiên toán tử cũng trực tiếp bị trời giáng thiên lôi. Giữa trời quang tạnh thời điểm liền đánh một cái, khiến hắn nằm trên giường một tuần mới hồi phục lại được. Ngươi nói xem, như vậy có phải hắn bói rất chuẩn không? Còn ta trước đó nói bị hắn bói người, thường thường nguy cơ sẽ tăng lên một bậc đúng không? Triệu Vô Cực gật đầu, nếu dựa vào hai cái này sự kiện có vẻ rất đúng a. Tống Thư Sơn giống như sợ hắn chưa tin nói. Còn rất nhiều nữa, nhưng muốn kể ra chỉ sợ phải kể đến ngày mai. Tên tiểu tử này mỗi lần bói ra hung quẻ đều sẽ gặp tai họa bất thình lình, so với đám người kia trong quẻ bói ra chỉ yếu một bậc mà thôi. Nhưng nếu hắn bói ra được các quẻ, vậy thì hắn cũng có thể được hưởng phúc, linh dược linh thảo, thiên tài địa bảo bỗng nhiên sẽ ở trước mặt hắn xuất hiện, cơ chế chính là giống như hung quẻ như vậy, không khác biệt bao nhiêu. Bởi vậy mọi người mới cảm thấy, hắn cái này thuật bói toán quá tà môn, hơn nữa hắn còn có thể sống đến bây giờ, xem như cũng là một cái kỳ tích rồi. Tên này bị sét đánh không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều không chết, quả thật mạng so với Tiểu Cường còn cường. Sư huynh, ngươi cẩn thận a. Không xem bói thì thôi, ngươi tương lai nếu là hung quẻ cũng sẽ không bị hắn nói toạc ra tăng lên một cái cấp bậc, nhưng nếu là xem quẻ như vậy liền xui xẻo a. Triệu Vô Cực mìm Tống Thư Sơn một mặt lo lắng nói, hắn cảm giác chuyện này rất thú vị. Hắn nhìn tiên toán tử nói. Tiên sư huynh, ngươi tới đây một chút được không? Ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 923, bói một quẻ. Tiên toán tử vui vẻ đi tới, đám người dùng ánh mắt xem trò vui lập tức nhìn về phía bên này. Đối với người bế quan ít ra như Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch mà nói, tiên toán tử quả thật đối với bọn hắn khá xa lạ, khiến bọn hắn hiếu kỳ. Nhưng tiên toán tử đối với đám này ngoại môn đệ tử mà nói quả thật không có gì lạ lẫm. bọn hắn sớm đã hiểu rõ đối phương là như thế nào một cái bói toán cuồng. Cái này thuật xem bói khiến tiên toán tử gặp không ít rắc rối, nhưng đồng thời hắn cũng từ trong đó thu hoạch được không ít chỗ tốt. Nhiều lần có người thấy tiên toán tử đang ở trong tông môn liền nhặt được chỗ tốt, thiên tài địa bảo tự động xuất hiện trước mặt hắn, chỉ chờ hắn đi nhặt. Không cần nói cũng biết. Một thời gian ngắn trước hắn chắc chắn đã bói cho một cái mang theo các quẻ A. Nhưng mà hắn cũng phải đối mặt với không ít hung quẻ, bởi vậy tiên toán tử có thể sống mà tu luyện đến cảnh giới này mà không dọc đường chết bất đắc kỳ tử quả thật đã đủ thần kỳ. Mà tên này tiên toán tử luôn thích khoe khoang của mình tài bói toán, bởi vậy không ít người đều bị hắn bói qua một quẻ, gặp không ít hung quẻ vô cùng rắc rối. Sau này hắn ở ngoại môn đệ tử bắt đầu có tiếng tăm, mọi người cũng không dám tìm hắn bói nữa. Hắn sau đó mới thu liễm một chút. Đương nhiên, có cái nào mới gia nhập đệ tử mới không may rơi vào tay hắn, bị hắn bói một quẻ, vậy thì có hung quẻ phải tự chịu rồi. Nhưng Triệu Vô Cực đối với cái này tiên toán tử bói quẻ hắn không tin tưởng lắm. Hắn đang nghĩ, nếu bản thân người bị bói vốn đã là như vậy, mà tiên toán tử chỉ là bói ra kết quả luôn thấp hơn một bậc thì sao đây? Như vậy không phải là hắn đang gánh nồi oan sao? Như vậy thuật xem bói của hắn nói trắng ra chính là mượn khí vận trong tương lai của người khác đến cho mình, nếu đối phương xui xẻo vậy thì hắn cũng xui xẻo, nhưng đối phương may mắn, vậy thì mình cũng may mắn. Đây không giống như là đơn thuần bói toán, mà đã chạm đến một tia khí vận vô cùng thần bí, chạm vào đại đạo một góc thần bí, có thể đem người khác tương lai hung các sao chép một phần nhược hóa bản cho mình, bởi vậy cái này thuật xem bói quả thật không hề tầm thường nha. Đương nhiên cái này sao chép là không thể tránh được bất kể là hung hay các hắn đều sẽ bị dính vào. Nếu không tiên toán tử lúc nào cũng có thể tránh né hung mà chọn cát, như vậy hắn sớm đã làm thần tiên rồi. Triệu Vô Cực nhìn cái này cao to tiên toán tử chắp tay cười nói. Tiên sư huynh lần đầu gặp mặt, hân hạnh. Tiên toán tử vô cùng khách khí. Triệu sư đệ không cần khách khí, ta đối với ngươi thanh danh sớm đã cửu ngưỡng đại danh, hôm nay có thể cùng sư đệ gặp mặt càng cảm giác ngươi quả nhiên là nhân trung long phượng A. Triệu Vô Cực đương nhiên không tin đối phương thổi phồng. Đây chỉ là bọn hắn thói quen giao tiếp mà thôi, hai bên lẫn nhau thổi, sau đó mới bắt đầu vào việc chính. Tiên sư huynh thần cơ diệu toán, hôm nay ta mới được gặp, quả thật hận gặp quá muộn nha. Tiên sư huynh, ta có chút khó hiểu, sư huynh có thể giúp ta giải hoặc không? Sư đệ cứ nói. Triệu Vô Cực gật đầu nhìn hắn nói. Nếu ta không nhầm ngươi có thể ở lúc xem bói cho người khác kế thừa một phần nhược bản hung các quẻ của người xem bói. Như vậy ngươi không phải tìm một chút cái nào có vẻ may mắn, như là có khí vận gia thân thường xuyên ngẫu nhiên được chỗ tốt, hoặc là một cái nào thực lực cường hãn người, như vậy hắn sẽ cực ít gặp phải hung quẻ. Sau đó xem bói cho đối phương, như vậy ngươi chẳng phải là sẽ gặp được nhiều các quẻ sao? Tiên toán tử nghe vậy lập tức bật cười nói. Triệu sư đệ, ngươi ý nghĩ như vậy ta cũng từng nghĩ qua, cũng bỏ mặt ngoài tai kinh nghiệm của tổ tiên mà đi thử nghiệm qua, nhưng kết quả quả thật vô cùng đáng thất vọng. Khí vận đồ vật này, vô cùng hư vô phiêu miểu, không thể nắm bắt. Có câu tiên cơ bất khả lộ, tiên cơ một khi lộ còn là tiên cơ sao? Ta giúp người xem bói giống như là đang giúp bọn hắn xem tiên cơ, nếu là các quẻ như vậy mọi người đều vui vẻ đi làm việc bọn hắn đang định làm cùng đón nhận nó. Nhưng một khi ra là hung quẻ người kia sẽ tìm đủ cách trốn tránh nó, sợ hãi nó, bởi vậy tiên cơ sẽ liền biến. Nhưng ta đã tỉ mỉ nhiều lần nghiên cứu qua. Chính vì bọn hắn tránh né bởi vậy sau đó sự việc liền sẽ theo đó biến đổi, cuối cùng bọn hắn hạ tràng đều sẽ là như trong quẻ bói của ta là hùng quẻ như vậy. Chính là tiên cơ bất khả lộ, lộ ắt biến, biến không thể tránh. Ai dám đảm bảo một cái thường xuyên may mắn người, thường được ở trên trời rơi đĩa bánh, ra đường liền nhặt được pháp bảo, tiên đan diệu dược, loại này khí vận chi tử lúc gặp phải ta, để cho ta xem bói một lần hắn sẽ không gặp phải xui xẻo đây. Trước đây ta cũng gặp qua mấy người nổi tiếng may mắn. Nhưng mỗi lần xem bói cho bọn hắn, đa số đều là gặp phải hung quẻ. Cho dù là cát, cũng là tiểu cát mà thôi. Nếu như xem cho cường giả, người có dám chắc bọn hắn không gặp phải cái gì nguy hiểm hoặc cường giả so với bọn hắn càng cường. Người tài cao thì gan lớn, mà gan lớn thì thích làm việc nguy hiểm đương nhiên sẽ nhiều hung quẻ. Ta nhiều lần cố tình tìm kiếm những trường hợp như ngươi nói, nghĩ đủ cách để gặp được người đang có dấu hiệu gặp cát quẻ, nhưng cuối cùng ta nhận ra. Ta càng miễn cưỡng nó càng không tới. Bởi vậy tổ tiên ta nói, khí vận là có tận, lúc ta không tới, nó liền có, lúc ta tới, chưa chắc liền gặp. Bởi vậy thuận theo tự nhiên, không cần miễn cưỡng mới có thể ở trong cái này tổ truyền bói toán chi thuật gặp được càng nhiều các quẻ, đi được càng xa. Triệu Vô Cực nghe đối phương nói, cảm giác cũng có lý. Muốn đánh cắp hoặc ké một phần khí vận sao có thể dễ dàng như vậy? Nếu khí vận có thể sao chép hoặc ké dễ dàng như vậy, thông qua một lần xem bói liền có thể xem ra, như vậy thế giới này mọi người đều đổi nghề làm xem bói, ai tu tiền làm gì, vừa mệt vừa nguy hiểm. Triệu Vô Cực khó tin nói. Tiên sư huynh, ngươi nếu như thuật bói toán linh nghiệm như vậy, ngươi có thể bói xem ta trong tương lai độ kiếp trúc cơ kỳ là hung hay cát sao? Tiên toán tử nghe vậy lập tức trầm mặt xuống, hắn nói. Sư đệ a, trước đây ta bói cho không ít người, bọn hắn đều muốn biết mình độ kiếp kết quả. Độ kiếp bị sét đánh, đương nhiên là hung quẻ nha. Nhưng nếu có thể độ qua, như vậy là trước hung sau cát, hung cát song hành, nhưng kết quả cuối cùng vẫn sẽ là cát, nhưng thường là tiểu cát mà thôi. Nhưng nếu độ không qua chính là hung. Cái này quẻ, bói quả thật không có lợi chút nào. Cho dù là quẻ nào, ta cũng phải bị sét đánh. Tuy ta bị sét đánh nhiều lần đều chưa chết, nhưng cái kia tư vị, quả thật không dễ chịu chút nào. Bởi vậy ngươi nhìn ta cái này một thân cơ bắp, luyện ra chính là chuyên môn dùng để chịu đòn, chịu sét đánh, chịu hung quẻ a. Triệu Vô Cực nhìn hắn, tiên toán tử lời nói vô cùng chân thành, quả nhiên không giống nói dối. Một người đồng ý lên tiếng. Đúng vậy, bói quẻ kia quả thật không có lời. Muốn bói sự việc trong tương lai, ngươi cần phải xác định một cái sự việc rõ ràng, càng rõ ràng bói càng dễ chính xác, hơn nữa việc đó là việc ngươi đang chuẩn bị đi làm, nghe xong quẻ nếu gặp hung cũng không cần tránh né, đơn giản tránh không được. Triệu sư đệ hay là ngươi bói thứ khác đi. Đúng vậy, bói độ kiếp chính là lỗ nhất quẻ bói nha. Bói xong dù quẻ nào tiên toán tử cũng sẽ bị sét đánh. Quá thảm rồi. Triệu Vô Cực nhíu mày, trong lòng hắn vốn đang muốn thử xem có thật tiên toán tử thật sự là có thể thừa hưởng hoặc sao chép một phần khí vận của người khác hay không. Dễ đoán nhất chính là để cho hắn đoán độ kiếp, như vậy hắn nếu thật sự bị sét đánh, Triệu Vô Cực tin chắc đối phương thuật bói toán là có thật, bọn hắn tiên gia quả thật có thể xem trộm một tia tiên cơ. Nhưng đổi lại thứ khác, Triệu Vô Cực trong lúc nhất thời có chút chưa nghĩ ra. Phải bói cái gì mới có thể khiến tiên toán tử trực tiếp gặp được? Thể hiện ra hắn thuật bói toán là tồn tại mà không phải thổi phồng ra nha. Tiên toán tử lần nữa lên tiếng nói. Ta bói chính là tương lai gần. Có thể tương lai gần sư đệ sẽ ở trong nhất nguyệt bí cảnh độ kiếp, nhưng ta không chắc ngươi là lúc nào độ kiếp, ở trước đó có xảy ra quá nhiều sự việc hay không. Nếu như vậy quẻ bói của ta sẽ không thể bói được, cố tình bói chỉ sợ cũng không linh nghiệm a. Ta chỉ có thể bói được lần này ngươi tham gia nhất nguyệt bí cảnh là hung hay cát mà thôi. Nếu ngươi thật sự muốn bói một cái độ kiếp là hung hay cát, vậy thì trước lúc độ kiếp ngươi lại tìm tới ta, ta sẽ giúp ngươi bói lại một quẻ. Triệu Vô Cực nhíu mày, như vậy cho dù bói ra quẻ gì chưa chắc hắn có thể kiểm chứng tiên toán tử bói quẻ có thật sự linh nghiệm hay không a? Bởi vì hắn muốn quẻ kia đối với tiên toán tử linh nghiệm còn phải chờ một thời gian không rõ bao lâu, đến lúc đó mọi người tham gia bí cảnh, trải qua thông đạo liền bị chia ra, tiên toán tử sau đó gặp phải quẻ ứng nghiệm hắn không thể thấy rõ nha. Nghĩ tới đây Triệu Vô Cực chỉ có thể ảo não nói. Được rồi, vậy bói cho ta một quẻ lần này tham gia bí cảnh sẽ thế nào đi? T.S. Xem Emetai, hôm nay một chương. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 924, Tiểu Cát. Tiên toán tử lấy ra của mình cái kia mai rùa cùng 5 đồng tiền ra, hướng trong mai rùa thả vào sau đó vận chuyển linh lực. Mai rùa xung quanh linh lực bắt đầu sáng lên, sau đó nhanh chóng tại chỗ xoay tròn. Triệu Vô Cực có thể nhìn thấy được, một mặt mai rùa đã bị linh lực bao phủ lấy, chắc chắn khiến cho 5 cái đồng tiền không thể nào rơi ra được. Dùng linh lực để lắc mai rùa sao? Triệu Vô Cực nhíu mày, hẳn đây là đối phương bí pháp a. Theo tốc độ lắc của mai rùa càng lúc càng nhanh, bên ngoài mai rùa cũng dần dần bốc lên một chút mờ ảo ngũ thải quang mang khiến người ta có một cổ cảm giác siêu phàm thoát tục, cao siêu cảm giác. Ngay cả Triệu Vô Cực cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Đám người ở xung quanh đó cũng hứng thú nhìn qua bên này, dù sao lâu rồi mới có người tìm tiên toán tử xem mệnh nha, ngồi trên lưng cự ưng nhàm chán cũng là nhàm chán, không tu luyện cũng không biết làm gì để giết thời gian, bây giờ có người đoán mệnh đương nhiên phải bất chút thời gian xem náo nhiệt rồi. Mai rùa xoay tròn các lúc càng nhanh, Thái Nhất, Hạ Chu cùng Bạch Vô Thường cũng không nhịn được nhìn qua bên này mấy lần. Sau đó tiên toán tử bỗng nhiên đánh ra một chỉ. Mai rùa xung quanh ngũ thải quang mang trực tiếp bạo phát, đang cực tốc lắc lư mai rùa cũng theo đó lập tức dừng lại. Mọi người nín thở tập trung nhìn vào cái này tỏa ra ngũ thải quang mang mai rùa, đối với Triệu Vô Cực xem bói kết quả vô cùng tò mò. Mai rùa xung quanh nhất thời ngũ thải quang sáng chói khiến bên trong rốt cuộc ra cái gì kết quả mọi người đều không rõ. Triệu Vô Cực đối với thứ này một mặt bình tĩnh, cho dù ra là hung quẻ hắn cũng không hề sợ hãi. Đã thiên cơ khả tri, thiên mệnh khả biến, vậy thì hung quẻ cũng chỉ là quẻ mà thôi, không phải là không thể biến đổi. Ngũ thải quang mang tán đi, Triệu Vô Cực cùng Tiên Toán Tử nhìn vào bên trong mai rùa. Ba cái nằm ngửa đồng tiền, một cái nằm sấp, một cái đồng tiền thì lại thần kỳ dựng thẳng đứng không chút nào nằm xuống ý tứ. Triệu Vô Cực híp mắt nhìn vào cái này đồng tiền đồng thời cảm nhận một chút xung quanh nó khí tràng. Hắn vậy mà không hề cảm nhận ra được cái gì linh lực ba động, hiển nhiên không hề có ai đang dùng linh lực khống chế cũng không có người dùng tinh thần lực khống chế. Nó hoàn toàn không cần bất kỳ cái gì sức mạnh chống đỡ vẫn có thể dựng thẳng như vậy. Tiên Toán Tử ánh mắt sáng lên nó. Chúc mừng Triệu sư đệ, Tiểu Cát, ngươi lần này hành trình nhất định sẽ thành công độ kiếp trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ. Đám người ở phía sau nghe vậy cũng lập tức nhanh chóng hùa theo. Chúc mừng Triệu sư đệ. Triệu Vô Cực nghe thấy kết quả là Cát liền vui vẻ. Tuy chỉ là Tiểu Cát nhưng dù sao cũng là Cát nha, còn hơn là bói ra quẻ hung đây. Tống Thư Sơn cũng lên tiếng nói. Chúc mừng Triệu sư huynh, quẻ Tiểu Cát nhưng kết quả ngươi gặp được nhất định sẽ là Trung Cát. Dù sao Tiên Toán Tử sư huynh trước giờ quẻ luôn là lấy tiếng một bước tính toán, xem ra lần này ngươi tham gia Nhất Nguyệt Bí Cảnh sẽ vô cùng thuận lợi nha. Triệu Vô Cực ha ha cười nói. Vậy thì cảm ơn mọi người chúc lành, đa tạ tiên sư huynh. Tiên sư huynh, ngươi có phải cũng sẽ rất nhanh gặp được khó hiểu vận may hay không? Triệu Vô Cực muốn xem chính là Tiên Toán Tử có phải hay không có thể ké một phần vận khí của người khác hoặc là sao chép hay không mà thôi, nếu như có thể ở trước khi tham gia vào Nhất Nguyệt Bí Cảnh gặp được. Vậy thì hắn có thể khẳng định mình cái này suy đoán. Tiên Toán Tử lắc đầu nói. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Thường thì ta xem bói cho người nào xong nếu như người đó ra quẻ các ta cũng thường hồ đồ gặp được vận may, nhưng chỉ là tiểu vận may mà thôi, hơn nữa thời gian cùng địa điểm cũng không quá xác định. Có thể là lập tức gặp, cũng có thể là 2-3 ngày sau đó mới có thể gặp được. Hắn vừa nói bỗng nhiên lông mày nhíu lại, ánh mắt đảo về phía bên phải một chút. Triệu Vô Cực bắt được cái này ánh mắt cũng tinh tế cảm nhận một chút nhìn về phía một bên. Ở phía trước Thái Nhất trưởng lão bỗng nhiên đưa tay ra hư vồ một cái, sau đó ha ha cười nói. A, tiểu tử này xem bói kỹ thuật vậy mà không tồi, lời đồn về hắn cũng không giả nha. Cái này Bích Ngọc Bào Tử nấm này vốn là bay tới trước mặt hắn, nếu không phải ta trước đó phát hiện ra, lúc này hẳn là đã bị hắn thu lấy nha. Triệu Vô Cực suy nghĩ một chút tìm kiếm có liên quan tới Bích Ngọc Nấm cùng Bích Ngọc Bào Tử Nấm tương quan tri thức. Hắn bỗng nhiên nhớ ra, Bích Ngọc Nấm là một loại linh nấm có tác dụng cố bản bồi nguyên, ở luyện khí kỳ cảnh giới tác dụng rõ ràng nhất, có thể khiến cho luyện khí kỳ tu sĩ căn cơ càng thêm vững chắc, mỗi người một đời có thể sử dụng một lần. Bích Ngọc Nấm là một loại cực kỳ hiếm gặp linh nấm, sinh trưởng nơi có độ ẩm hơi cao, thích bóng râm, muốn sinh trưởng ra được Bào Tử Nấm vậy thì cần ít nhất 1000 năm niên đại mới có thể có được. Bởi vì chúng chỉ có thể giả ngoại sinh trưởng mà không thể nhân công nuôi trồng, số lượng lại vô cùng thưa thớt bởi vậy ở luyện khí kỳ bên trong có thể xem là một nhóm giá trị cao nhất linh dược, so với ngọc tủy chi giá thành còn cao, nhưng vấn đề là dù có linh thạch cũng không ai bán cho ngươi. Loại đồ vật này cho dù trong tông môn xuất hiện cũng sẽ bị các vị trưởng lão sớm thu lấy đưa cho đồ tử đồ tôn của mình sử dụng, bởi vậy ngoại môn đệ tử gặp được tỷ lệ gần như là bằng không. Cùng loại tác dụng này linh thảo linh dược cũng có 2-3 loại nữa. Nhưng mỗi loại cũng đều vô cùng quý hiếm, cực kỳ ít gặp. Đám người ánh mắt nhìn về Thái Nhất trưởng lão đều trở nên lửa nóng. Bích Ngọc Bào Tử Nấm tuy không có được Bích Ngọc Nấm như vậy hiệu quả, nhưng chỉ cần phục dụng 5 cái Bào Tử Nấm cũng có thể đạt tới một cây Bích Ngọc Nấm cố bản bồi nguyên hiệu quả nha. Có thứ này tương lai đột phá trúc cơ kỳ lại càng thêm đảm bảo hiệu quả hơn một bước nha, ai có thể không thèm khát đây. Thái Nhất vung tay lên, một chùm tử sắc quang mang hướng về Tiên Toán Tử trước mặt bay tới. Hắn nói, đồ vật này vốn là của ngươi, tại chỗ phục dụng đi, chúng ta đám lão gia hỏa này cho ngươi hộ pháp. Tiên Toán Tử vội vàng chấp tay cảm tạ. Đa tạ Thái trưởng lão. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên nói. Thái trưởng lão, ở đây có Bích Ngọc Bào Tử Nấm, như vậy phải chăng gần đây có Bích Ngọc Nấm? Thái Nhất cười nhìn hắn nói. Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Tất nhiên là có, nhưng ít nhất trong ngàn dặm phạm vi. Nó bào tử là theo gió phiêu, ai biết nó bản thể ở chỗ nào. Bởi vậy chúng ta chỉ có thể gặp may đúng dịp thì bắt được mà thôi, cái này vốn cũng không phải là chúng ta cơ duyên, không cần đi để ý làm gì. Triệu Vô Cực gật đầu, thực Thực chất mà nói hắn chỉ muốn kiểm chứng một chút tiên toán tử có thật sự là có thể kế người khác vận khí hay không, quả nhiên hắn thật sự có thể làm được như vậy. Cái này thuật xem bói quả nhiên không phải cái gì đơn giản đồ vật nha. Triệu Vô Cực ánh mắt bỗng nhiên nhìn về cái này mai rùa, Triệu Vô Cực trí nhớ vô cùng tốt, hắn nhớ rõ lúc nãy tiên toán tử đem ra mai rùa khí thế cùng hoa văn so với bây giờ yếu rất nhiều, hiển nhiên là bây giờ nó so với lúc nãy càng có thêm một tia linh khí cùng vận luật khó hiểu. Triệu sư đệ, ngươi đang nghiên cứu mai rùa của ta sao? Triệu Vô Cực giật mình nhìn lên, tiên toán tử không biết từ lúc nào đã ở luyện hóa trạng thái mở mắt ra đối với hắn cười nói. Triệu Vô Cực gật đầu một cái nói. Đúng vậy sư huynh, ngươi luyện hóa nhanh như vậy sao? Tiên toán tử gật đầu. Một cái bào tử nấm mà thôi, có thể lâu được bao nhiêu? Cho dù là bích ngọc nấm tự mình tới, ta luyện hóa nó cũng không mất bao nhiêu thời gian. Loại này thiên tài địa bảo dược tính vô cùng ôn hòa dễ dàng luyện hóa, hơn nữa đây chỉ là một cái bào tử mà thôi. Cái này mai rùa là ta lấy từ một đầu sống hơn trăm năm lão quy mà ra, sau đó vận dụng các loại bí pháp bắt đầu bồi dưỡng, đồng thời vận dụng luyện khí thủ đoạn đem nó từ một cái phàm khí bắt đầu nuôi dưỡng đi lên. Nó bây giờ chính là ta tập trung tất cả tâm huyết giúp người khác xem vận đoán mệnh mới có thể phát triển đến mức này a. Triệu Vô Cực lông mày nhướng lên, ghê gớm như vậy sao? Nếu như không phải trong tay hắn nắm giữ một kiện có thể tùy theo bản thân hắn cường đại mà giải phong sức mạnh càng lớn, hắn cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà còn có thể gặp được có thể trưởng thành pháp khí dạng này pháp khí a. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 925, đến nơi. Trưởng thành hình pháp khí chính là một loại theo chủ nhân nuôi dưỡng mà có thể càng lúc càng mạnh pháp khí. Nó khả năng phát triển là vô hạn, nhưng trong quá trình nuôi dưỡng cần đại lượng điều kiện cần thỏa mãn cũng lúc nâng cấp đẳng cấp gặp phải nguy hiểm, bởi vậy sử dụng trưởng thành loại pháp khí cũng là một cái tràn đầy phiêu lưu mạo hiểm lựa chọn. Có thể ngươi nuôi dưỡng một cái pháp khí mấy chục năm, nhưng ở nâng cấp giai vị cho nó ngươi thất bại, vậy thì mấy chục năm công sức liền bỏ sông bỏ biển, trong lúc nhất thời muốn tìm ra được pháp khí thay thế phù hợp với bản thân sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng quan trọng chính là mấy chục năm bỏ ra tâm huyết, tài nguyên, công sức đi nuôi dưỡng loại này pháp khí một khi mất đi quả thật khiến người ta tiếc đến muốn đứt ruột, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy liền có thể tiếp thu được. Nhưng loại này tự bản thân nuôi dưỡng pháp khí mức độ hòa hợp cùng chủ nhân của nó vô cùng cao, khiến người sử dụng lúc như hổ thêm cánh, cùng đẳng cấp pháp khí hoàn toàn không phải đối thủ của nó. Cái này mai rùa là cực phẩm linh khí, cho dù bất kỳ người nào ở đây dùng cực phẩm linh khí phi kiếm chém lên cũng khó lòng mà có thể phá được phòng ngự của nó, có thể làm trầy xước hay không cũng là một cái vấn đề cần suy ngẫm. Bởi vậy tuy nuôi dưỡng loại này pháp khí rất phiêu lưu cùng mạo hiểm, nhưng chỉ cần biết được bí pháp, không ít người đều có thể làm liều nếm thử một phen. Nhưng nếm thử thì nếm thử, đa số đều sẽ thất bại mà thôi. Chỉ có tiên toán tử dạng này người ít cùng người tranh đấu, lại có thể ké một phần vận khí của người khác lại thêm thường ngày hắn làm nhiệm vụ có được tài nguyên hắn mới có thể có được đủ tài nguyên tu luyện cùng tài nguyên nâng cấp pháp khí cho chính mình. Còn một cái lưu ý nữa chính là dạng này pháp khí tuy mạnh mẽ hơn nhiều so với đồng phẩm pháp khí, nhưng nếu bị người khác dùng cường lực pháp thuật đánh vào hoặc vượt cấp khiêu chiến, giao chiến quá mãnh liệt, hoặc gặp phải ma tu biết làm ô nhiễm pháp khí, như vậy liền có thể xuất hiện tổn thương tình huống, khiến công sức nuôi dưỡng đều trở thành vô ích. Bởi vậy sử dụng nó cũng cần phải rất cẩn thận, không thể quá lãng dựa vào mình pháp khí mạnh mẽ mà tìm đường chết. Triệu Vô Cực kéo lên Triệu Tiếu Tiếu hứng thú nói. Ngươi cũng giúp nàng bói một quẻ xem sao. Tiên toán tự ánh mắt sáng lên, hắn muốn làm nhất chính là cho người xem bói nha. Đáng tiếc đám người kia đều sợ hãi hắn, bởi vậy hắn gần nhất số lần xem bói quả thật ít đến thê thảm. Hôm nay có thể gặp được Triệu Vô Cực dạng này không sợ hãi người quả thật là may mắn, nhất định phải nắm chặt. Tiên toán tử lập tức nói. Được, vậy để ta giúp Triệu sư muội xem một quẻ. Nói xong hắn lại như củ bào chế một phen, mai rùa nhanh chóng xoay tròn lấy. Triệu Vô Cực tinh thần không hề tập trung ở mai rùa mà là chú ý bốn phía xung quanh. Hắn muốn nhìn xem rốt cuộc thứ gì sẽ tiếp tục xuất hiện. Một hồi ngũ thải quang mang đại phát sau, mai rùa dừng lại, tiên toán tự ánh mắt càng là sáng lên nói. Chúc mừng sư muội, ngươi là Trung Cát, xem ra lần này nhất nguyệt bí cảnh ngươi nhất định sẽ thành công đột phá trúc cơ kỳ nha. Triệu Tiếu Tiếu thấy vậy liền vui vẻ nói. Đa tạ sư huynh. Đám người thấy vậy cũng lác đác lên tiếng. Chúc mừng Triệu sư muội. Đối với Triệu Tiếu Tiếu mà nói. Đám người này chúc mừng nàng không phải là nể mặt nàng mà là nể mặt Triệu Vô Cực mới chúc mừng mà thôi. Nhìn số người chúc mừng lác đác vài người có thể thấy được nàng cũng không phải là nhận hoan nghênh như vậy. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên, hắn đưa tay ra một vồ, nhưng Thái Nhất trưởng lão lần nữa so với hắn càng nhanh tay ở trong hư không bắt được thứ gì nói. Xem ra loại này vận khí cũng là phải dựa trên tình hình thực tế nha, không phải là hư không liền có thể tạo ra. Xem ra thật sự ở gần đây liền có bích ngọc nấm, đáng tiếc chúng ta cũng không thể vì một cái nấm này mà dừng lại tìm kiếm. Nói xong hắn lần nữa đem bào tử nấm phóng tới trước mặt tiên toán tử, lần này vậy mà là hai cái. Triệu Vô Cực nhíu mày, tiên toán tử bói cho hắn chỉ là tiểu cát, hắn được một cái bào tử nấm, mà bói cho Triệu Tiếu Tiếu là trung cát, hắn được hai cái bào tử nấm. Như vậy theo quẻ bói của hắn bói ra cấp độ của quẻ cát mà hắn có thể nhận được nhiều hoặc ít vận khí tương đồng. Hơn nữa cái này thần kỳ vận khí cũng phải dựa theo một cái điều kiện cơ sở mới có thể có được. Giống như cái này bào tử bích ngọc nấm, ở 1000 dặm trong vòng nhất định phải có một cái bích ngọc nấm đang phát tán ra bào tử, sau đó cái này bào tử có thể vốn sẽ không cùng Triệu Vô Cực đám người gặp mặt qua, nhưng tiên toán tử khiến cho tiên cơ thay đổi, hắn vận khí tiểu bạo phát, cái này bào tử nấm liền đến trước mặt hắn rồi. Hoặc là một ngày nào đó, hắn đang ở trong vô tận sơn mạch thám hiểm, hắn vốn sẽ gặp được một cái yêu thú đang canh giữ một gốc linh thảo sắp thành thục, yêu thú nhất định sẽ không rời đi chỗ này linh thảo quá xa. Nhưng hắn vận khí bạo phát, yêu thú sẽ bỗng nhiên cảm giác đói bụng muốn đi săn, hoặc là nó tâm tình buồn bực đi ra ngoài cùng cái khác yêu thú đại chiến một trận, hoặc cũng có thể là sẽ có yêu thú khác bỗng nhiên muốn xâm phạm lãnh địa của nó, cùng nó tranh chấp cái này linh thảo, hai bên đánh lên, rời xa cái này linh thảo vị trí cuối cùng bị tiên toán tử hất tay trên. Thừa nước đục thả câu mang đi cái này linh thảo. Bởi vì cái này vận khí cũng phải dựa trên điều kiện cơ sở này mới có thể xuất hiện, bởi vậy tiên toán tử không nhất thiết sẽ ở trong nháy mắt nhận được, có thể nó sẽ bị kéo dài đến vài ngày hắn mới có thể gặp được. Nhưng Triệu Vô Cực đã khám phá ra tiên toán tử cái này quy luật, hắn tự nhiên cũng không phải đánh cái gì chủ ý xấu. Mỗi người đều có tự mình cơ duyên, tiên toán tử nhìn như ngồi mát ăn bát vàng, nhưng hắn trước đây mấy lần bị sét đánh suýt chết, hoặc gặp cái gì bất trắc khác. Những lúc xui xẻo này vạn hắc vận cũng khó mà cho người khác biết, chỉ có thể tự mình cắn răng chịu đựng mà thôi. Quả thật hắn sống tới được bây giờ nếu không nhờ vào một thân cơ bắp kia thì cũng đã là kỳ tích. Triệu Tiếu Tiếu vui vẻ nhìn Triệu Vô Cực khoe khoang nói. Vô Cực, ta cũng có thể đột phá trúc cơ kỳ, ha ha. Triệu Vô Cực gật đầu nói. Đương nhiên, ngươi nhất định có thể đột phá thành công. Nhưng ngươi phải biết, quẻ bói chung quy cũng là quẻ bói mà thôi. Nếu như ngươi lúc độ thiên kiếp không dốc sức mà để thiên kiếp tùy ý đánh chết ngươi, như vậy quẻ bói này cũng liền sai. Cuối cùng vẫn là xem ở bản thân cố gắng nữa, nó chỉ mang tính cổ vũ tinh thần ngươi mà thôi. Triệu Tiếu Tiếu gật đầu nói. Biết, ta đương nhiên sẽ tự mình cố gắng nha. Không biết đến lúc đó ta có thể thức tỉnh cái gì thần thông nha. Triệu Vô Cực mỉm cười. Đương nhiên sẽ là một cái mạnh mẽ thần thông, yên tâm đi. Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn Từ Tiểu Bạch cùng Tống Thư Sơn nói. Hai người cũng tới a, chúng ta đều xem một chút, biết đâu tiên sư huynh có thể tập hợp đủ 5 cái bích ngọc nấm bào tử, thành công cố bản bồi nguyên đây này. Từ Tiểu Bạch cùng Tống Thư Sơn nhìn nhau một cái sau đó cùng tới. Được, vậy thì phiến tiên sư huynh. Tiên toán tử lập tức cười muốn nở hoa. Quả thật một tuần không mở hàng, mở hàng liền đủ ăn một tuần nha. Hôm nay có Triệu Vô Cực nhóm người đến xem bói, hắn quả thật tích được không ít vận khí đây. Nếu may mắn một chuyến này trở về hắn có thể thử nghiệm tới luyện khí phong nâng cấp của mình cái này bản mệnh pháp bảo từ linh khí thành pháp khí đây. Cuối cùng trải qua một hồi xem bói, Từ Tiểu Bạch cùng Tống Thư Sơn đều là tiểu cát, tiên toán tử cũng thuận lợi thu thập được thêm hai cái bích ngọc nấm bào tử, hoàn thành cố bản bồi nguyên. Triệu Vô Cực nhìn hắn nghi ngờ hỏi. Tiên sư huynh. Của ngươi thuật xem bói sẽ không ra cái gì sai lầm a? Tại sao mọi người đều là quẻ cát vậy? Từ Tiểu Bạch nhìn Triệu Vô Cực nói. Vậy chúng ta phải ra quẻ hung ngươi mới vừa ý sao? Triệu Vô Cực xấu hổ cười một cái nói. Đương nhiên không phải, ta chỉ là thấy có chút lạ mà thôi. Tiên toán tử cười nói. Vậy không bằng ngươi nói bọn hắn bói thử xem, không chừng sẽ có người bói ra được quẻ hung nha. Không phải chỉ là tiểu hung. Nhất định sẽ là đại hung nha. Thái Nhất trưởng lão lúc này lên tiếng. Tiên toán tử, ngươi đã thành công cố bản bồi nguyên rồi, bói nữa cho dù quẻ cát đối với ngươi cũng vô dụng, ra quẻ hung thì mọi người ở đây chỉ sợ sẽ bị ngươi xui xẻo cùng cuốn lên. Chúng ta không sợ, nhưng bọn hắn chưa chắc chịu nổi nha. Lỡ như thật sự có thiên lôi đánh xuống, như vậy mọi người ở đây đều sẽ bị sét đánh á. Triệu Vô Cực nhìn Thái Nhất trưởng lão một chút, suy nghĩ bên trong lợi hại, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Đối phương nói không sai, quả thật không có lời. Cuối cùng tiên toán tử cũng thu tay, một lần bói cho bốn người, thu được bốn cái trắc quẻ đã đủ hắn vui vẻ một hồi thật lâu. Cự ưng cứ như vậy bay một ngày liên tục, Triệu Vô Cực cùng đám người sau đó chỉ có thể ở trên lưng cự ung tu luyện giết thời gian. Đến sáng ngày hôm sau, cự ưng đáp xuống một cái bằng phẳng chân núi vị trí, chuyến này hành trình cuối cùng cũng đến đích. Vươn vai một cái, Triệu Vô Cực nhìn xung quanh nói. Ngồi một ngày trên lưng cự ưng, ta đều nhanh nhàm chán chết nha, cuối cùng cũng đến nơi, ở đây thật nhiều người a. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 926, gặp mặt. Trước mặt bọn hắn là một cái rộng rãi thung lũng ở giữa có bốn nhóm người, là tứ đại môn phái người. Nhất Nguyệt bí cảnh danh ngạch mỗi tông môn chỉ có thể có 50 đệ tử tham gia. Thanh Vân Tông dẫn đội là ba cái Nguyên Anh kỳ trưởng lão, mà những cái khác môn phái Triệu Vô Cực chỉ thấy được hai cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ mà thôi. Đông vực Thanh Vân Tông cùng Phi Kiếm môn đều chủ tu kiếm đạo, hai cái này môn phái một cái là mạnh nhất, một cái mạnh thứ hai. Huyền Đao môn chủ tu đao đạo xếp hạng thứ ba, Thất Tinh Tông chủ tu luyện thể cùng sử dụng các loại kỳ môn binh khí mạnh thứ tư, xếp cuối cùng chính là Thiên Nguyên Tông chủ tu pháp thuật. Tuy Thiên Nguyên Tông bị đánh giá là yếu nhất trong ngũ đại phái, nhưng bọn hắn môn phái có thể sừng sững ngàn năm không ngã đương nhiên cũng là có nội tình riêng, không thể xem thường. Năm cái môn phái rất ăn ý đóng quân vị trí cách xa nhau một đoạn, môn phái nào tự chủ hạn chế đệ tử của môn phái đó, tránh để xảy ra xung đột không cần thiết trước lúc tham gia bí cảnh. Dù sao đám này thanh niên nhân tuổi trẻ khí thịnh, thả bọn hắn ra không chừng có thể trực tiếp tìm nhau tỉ thí luận bàn đánh ra nhân mạng cũng là chuyện bình thường. Triệu Vô Cực đám người vừa xuống khỏi cự ưng, một cái bạc phát hồng nhan lão giả từ phía xa ha ha cười nói. Thái huynh, các ngươi Thanh Vân Tông năm nay thật rất biết chơi nha. 49 cái đệ tử, lại đem một đầu yêu sủng góp đủ số, chẳng lẽ Thanh Vân Tông các ngươi không có luyện khí kỳ đỉnh phong đệ tử nữa hay sao? Thái Nhất nhàn nhạt nói. Chúng ta đội hình tự chúng ta có tính toán, không phiền Độc huynh quan tâm. Độc huynh tốt nhất vẫn là xem kỹ một chút của mình đang đội nha. Không cần giống như lần trước, đang đội đệ tử vừa thông qua không gian thông đạo tiến nhập bí cảnh liền chết mất một nửa, năm nay nếu còn như vậy chỉ sợ các ngươi khó mà có thể đột phá trúc cơ kỳ quá 20 người nha. Hừ, năm nay Phi Kiếm môn chúng ta đang đội mang theo 12 người, lần này chắc chắn không thể xảy ra vấn đề gì. Triệu Vô Cực nhíu mày nhìn vị kia bạc phát hồng nhan lão giả đang cùng Thái Nhất trưởng lão đối thoại. Vị này Độc huynh. Trong miệng Thái Nhất chính là Độc Bá Liệt, nội môn trưởng lão của Phi Kiếm môn. Cùng Thái Nhất trước giờ đều lẫn nhau không phục, tuy chưa đến thù địch mức độ nhưng bình thường đều sẽ nhân cơ hội châm chọc lẫn nhau. Bên cạnh hắn chính là một cái lão ẩu, cũng là Nguyên Anh kỳ cường giả, một khuôn mặt già nua hiện lên nếp nhăn, trong ánh mắt tràn đầy âm lãnh nhìn về phía Triệu Vô Cực khàn khàn hỏi. Vị này cao đồ hẳn là Triệu Vô Cực, con trai của Phi Dương chân nhân chứ? Lần này hắn là đang đội đội trưởng sao? Quả nhiên là một cái thiếu niên thiên tài a. Triệu Vô Cực cảm giác được một trận bị quét hình cùng nhìn chăm chú cảm giác, hắn trên trán mồ hôi lạnh trực tiếp toát ra, cả người giống như là bị người khác khám phá một cái sạch sẽ không còn chút gì đồng dạng. Hừ. Bạch Vô Thường đứng ra trước mặt Triệu Vô Cực che lại của vị này lão ẩu tinh thần lực tìm tòi dò xét cùng ánh mắt lạnh lùng nói. La Thái Nhu, không cần giả vờ giả vịt. Vô Cực thân phận thế nào đám người các ngươi còn không rõ sao? Nếu còn tiếp tục đối với dùng tinh thần lực thăm dò đừng trách ta tiến hành tinh thần lực phản chế, đến lúc đó ngươi đừng nghĩ thoải mái. Bạch Vô Thường khuôn mặt bất thiện nhìn lấy vị này lão ẩu, trong giọng nói tràn đầy đanh thép cùng cảnh cáo chi ý vô cùng nồng đậm. Lão ẩu không hề để trong lòng cười nhạt. Hắc hắc, ta chỉ là cảm giác hứng thú với Thanh Vân Tông đệ nhất thiên tài luyện đan sư mà thôi, không cần căng thẳng như vậy. Ta nếu dùng tinh thần lực đã thương hắn, chỉ sợ các ngươi sẽ cùng lão ẩu liều mạng a. Ta sao có thể ngốc như vậy đây? Nàng tuy vừa nói vừa cười nhưng Bạch Vô Thường trên mặt nén giận chi ý vô cùng rõ ràng, hiển nhiên không hài lòng với đối phương hành động vừa rồi. Triệu Vô Cực ló đầu ra nhìn cái này lão ẩu, đối phương tuy già nhưng không yếu, một bộ sống lưng thẳng tắp như kiếm, ánh mắt sắc bén ngoan lệ hiển nhiên cùng tên nàng nhu chữ không kéo lên chút gì liên hệ. Vừa rồi Triệu Vô Cực bị nàng dùng tinh thần lực quét hình qua cảm giác cả người như phát lạnh, may mắn nàng không hề dám động thủ. Nếu không Nguyên Anh kỳ tinh thần lực đủ để trực tiếp cho hắn đi đời nhà ma. Đương nhiên Phi Kiếm môn cũng không dám làm như vậy, bọn hắn thật làm vậy chỉ sợ trong nửa ngày Thanh Vân Tông sẽ trực tiếp mở ra tông môn đại chiến toàn lực công kích bọn hắn Phi Kiếm môn, Cho dù Phi Kiếm Môn có mở lên hộ tông đại trận chỉ sợ cũng không chịu nổi thời gian quá dài. Bọn hắn chỉ là đối với Triệu Vô Cực hiếu kỳ mà thôi. Dù sao Thanh Vân Tông gia đại nghiệp đại, có gián điệp bên trong môn phái là không thể nào tránh khỏi, bởi vậy Triệu Vô Cực tình báo sớm cũng đã bị tuồn ra ngoài. Mà Phi Kiếm Môn thực lực tiếp cận Thanh Vân Tông nhất xếp thứ hai, bởi vậy bọn hắn cũng không mấy kiên dè mới dám trực tiếp thăm dò như vậy. Đổi lại La Thái Nhu vừa rồi nếu dám dùng tinh thần lực quét lên trên người Bạch Vô Thường chỉ sợ đã bị đối phương dùng tinh thần lực xông tới chặt chém một trận đem đối phương tinh thần lực tổn thương. Đây chính là tinh thần lực phản chế. Mạo muội dùng tinh thần lực điều tra người khác là rất vô lễ hành vi, bởi vậy nếu đối phương hiểu rõ cách vận dụng tinh thần lực lại biết cách phản chế, như vậy ngươi chờ mà bị thương đi. Tinh thần lực bị thương cũng không phải như nhục thân bị thương đơn giản như vậy. Hơi nhẹ thì đau đầu thoáng cái. Nặng chút nữa thì đau đầu mấy hôm, một tuần, thậm chí cả tháng, rất nặng thì bị biến ngu ngốc, nặng nhất chính là trực tiếp tử vong. May mắn cái này tinh thần lực phản chế thủ đoạn không phải ai cũng biết, ở Thanh Vân Tông cũng chỉ có mấy vị nội môn trưởng lão làm được mà thôi, bởi vậy nó cũng không quá thông dụng. Đây chính là cường đại tu sĩ cùng người bình thường khác biệt, bọn hắn không những thực lực mạnh còn biết vô cùng nhiều chiêu trò bí pháp, khiến người ta không biết đường nào mà lần, vừa sơ hở ra một chút liền sẽ bị trúng chiêu. Độc Bá Liệt lên tiếng. Không biết các ngươi chiến đội năm nay là từ Tiểu Bạch làm đội trưởng hay Thiên Viên đến làm đội trưởng? Hiển nhiên bọn hắn làm Phi Kiếm Môn cao tầng sớm cũng đã dựa vào Thanh Vân Tông kết quả luận bàn tỷ thí sau suy đoán ra cái này kết quả, chỉ là Thanh Vân Tông đến sát lúc xuất hành mới công bố thân phận, bởi vậy bọn hắn cũng không quá rõ ràng mà thôi. Thái Nhất đối với Thiên Viên ra hiệu cho hắn đi tới nói. Năm nay chúng ta là Thiên Viên đến dẫn đội, các ngươi hẳn là Bạch Thiết Hổ A. Thái Nhất vừa nói xong, bên Phi Kiếm Môn bên kia một cái cao lớn thanh niên nhân đi tới đứng ở sau lưng Độc Bá Liệt đối với hắn thi lễ một cái, Độc Bá Liệt nói. Không sai, chính là Bạch Thiết Hổ. Thiết Hổ, vị kia chính là Thanh Vân Tông ngoại môn đệ tử chiến đội đội trưởng, sau này nếu ở trong bí cảnh gặp nhau, các ngươi nhất định phải hảo hảo trò chuyện một hồi a. Hắn vừa nói xong tất cả mấy vị trưởng lão ở đây đều nhíu mày. Hai cái chiến đội đội trưởng đều là đại diện cho môn phái ngoại môn đệ tử thực lực mạnh nhất người. Nếu như bọn hắn thật sự nổ ra đại chiến, một người không may vẫn lạc vậy thì môn phái đó sẽ như rắn không đầu, lực liên kết cực kỳ yếu ớt. Trước đây Phi Kiếm Môn cũng sẽ không như vậy bành trướng ở trước mặt trực tiếp khiêu khích, nhưng năm nay bọn hắn giống như vô cùng tự tin, bởi vậy đối với Thanh Vân Tông mới hò hét mãnh liệt như vậy. Thái Nhất đương nhiên khí thế không hề thua kém. Thiên Viên, nếu Phi Kiếm Môn các vị bằng hữu đã có lòng nhiệt tình như vậy, ở trong bí cảnh gặp mặt nhất định phải cùng vị này Bạch Thiết Hổ đội trưởng trò chuyện một phen nha. Vâng, trưởng lão. Thiên Viên mạnh mẽ trả lời, khí thế mười phần tràn đầy, ánh mắt nhìn về bên kia Bạch Thiết Hổ không chút nào yếu thế. Hiển nhiên Nhất Nguyệt bí cảnh bình thường không ủng hộ chiến đấu, nhưng một bên đã mở miệng chỉ đích danh khiêu khích, vậy thì cho dù thua trận cũng không thể thua khí thế. Độc Bá Liệt dùng tinh thần lực đối với tất cả mọi người Phi Kiếm Môn ngoại môn đệ tử nói ra. Các ngươi tất cả nghe đây, ngoại trừ Thiết Hổ, nếu ai gặp được Thiên Viên tên kia không cần cùng hắn đấu, hắn không phải cái gì nhược giả, lấy đột phá làm quan trọng. Ngược lại nếu gặp được Triệu Vô Cực, nhất định phải nghĩ mọi cách giết chết hắn để cho Thanh Vân Tông đang đội đội trưởng chết đi, bọn hắn lần này bí cảnh thí luyện sẽ trực tiếp gặp to lớn bất lợi. Ai giết được Triệu Vô Cực, mang về tín vật của hắn. Sẽ được tấn thăng làm hạch tâm đệ tử, rõ chưa? Đám người tinh thần lực chấn động đồng thời hô to. Rõ. Bên kia Thanh Vân Tông cũng là vô cùng tương tự một cái hoàn cảnh, Hạ Chu cười lạnh dùng tinh thần lực cùng Thái Nhất giao lưu. Đám kia Phi Kiếm Môn vẫn là ngu xuẩn như vậy, đem đám đang đội góp vào chung một chỗ, thật dễ nhận ra a. Thái Nhất gật đầu nói. Đúng vậy, để ta phân phó một hồi đám đệ tử, nhất định lần này phải cho bọn hắn một cái bằng máu giáo huấn. Để bọn hắn so với lần trước thám hiểm bí cảnh càng thảm. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện .org Chương 927, sẵn sàng. Thái Nhất trưởng lão cũng bắt đầu đối với Thanh Vân Tông đệ tử chỉ điểm Phi Kiếm Môn đang đội đám người, ra lệnh cho bọn hắn nếu gặp được đối phương đang đội người nhất định phải nghĩ cách hạ sát đối phương. Hai bên tuy chưa vào Nhất Nguyệt bí cảnh nhưng mùi thuốc súng đã mười phần nồng nặc, nhất là Thiên Viên cùng Bạch Thiết Hổ. Hai người liền bị kéo vào tông môn tranh đấu vòng xoáy bên trong. Có thể hạ sát đối phương, tương lai trở về tông môn sẽ được đặc biệt chiếu cố. Nếu không thể cũng không sao, nhưng nhất định không được bị đối phương đánh bại để lại đặc biệt thương tổn ví dụ như đứt tay đứt chân cái gì, như vậy liền đủ. Còn nếu như bị đối phương giết chết, cũng sẽ không ai trách ngươi, Dù sao là tranh đấu người thua cuộc, sẽ không ai đối với người chết đàm tiếu quá nhiều a. Nhưng vấn đề chính là bọn hắn có thể gặp nhau hay không mới là quan trọng. Dù sao lúc truyền tống đi vào Nhất Nguyệt Bí cảnh vị trí là ngẫu nhiên, muốn có thể gặp nhau để giao thủ trừ khi bọn hắn tự mình ước định vị trí, nếu không tỷ lệ rất nhỏ bé. Mà cái này Phi Kiếm Môn cho dù chủ động đứng ra khiêu khích cũng sẽ không ở trước mặt mọi người làm như vậy, hai bên đều là gặp dịp thì chơi mà thôi. Phi Kiếm Môn cùng Thanh Vân Tông hai bên lẫn nhau giao phong xong, đám người còn lại lúc này mới có cơ hội lên tiếng chào hỏi. Một cái tóc trắng dài ngang lưng, lông mi cũng một màu thuần trắng lão giả ở một phía khác lúc này cũng lên tiếng. Thái Huynh, Bạch Huynh, Hạ Huynh, ba vị đã lâu không gặp. Hắn hướng ba người bên này chắp tay, Thái Nhất Bạch Vô Thường cùng Hạ Chu cũng đồng thời chắp tay trả lễ. Triệu Vô Cực đối với Bạch Vô Thường lên tiếng hỏi. Sư gia, ngươi giúp ta giới thiệu một chút tình hình a. Bạch Vô Thường gật đầu nói. Hai tên kia Độc Bá Liệt, La Thái Nhu, ngươi chắc cũng rõ ràng thân phận của bọn hắn rồi a, chính là Phi Kiếm Môn nội môn trưởng lão, cùng ta thân phận là một cấp độ, cảnh giới so với ta kém một chút. Tên kia Bạch Thiết Hổ chính là Phi Kiếm Môn ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân, kiếm pháp chuyên dụng của hắn chính là Thất Bộ Kiếm Pháp, cả bộ kiếm pháp có tất cả 7 chiêu, 7 bước ra 7 chiêu, chiêu chiêu lăng lệ ác liệt vô cùng, 7 chiêu ra hết, không phải địch chết chính là ta vong. Nếu ngươi gặp hắn, đừng cùng hắn cố gắng ngạnh kháng, có thể để hắn ra hết 7 chiêu mà ngươi chưa chết, như vậy sau đó chiến đấu sẽ rất dễ dàng. Nhưng cái này biết thì dễ mà làm thì khó. Vô số người đã thử nghiệm khắc chế hắn nhưng cuối cùng hắn vẫn là Phi Kiếm Môn ngoại môn đệ nhất nhân, đương nhiên có chút nội tình. Xem ra lần này hắn nhắm vào Thiên Viên, nếu như hai người thật sự gặp phải Thiên Viên sẽ khá là phiền phức. Bên kia vừa chào hỏi chính là Huyền Đao Môn hai vị nội môn trưởng lão Hồng Khôi cùng Hạ Văn, bên cạnh bọn hắn chính là Thái Kiệt, chiến đội đội trưởng. Tên này Thái Kiệt cũng là một cái 500 năm tu tiên gia tộc xuất thân, có chút nội tình, ở Huyền Đao Môn danh khí cũng rất lớn. Hắn một bộ cùng sa đao pháp vô cùng lăng lệ ác liệt, mỗi lần vung đao cùng phong trận trận thổi đến người ta muốn mở mắt cũng không nổi, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu của hắn không tệ, ra chiêu vô cùng độc ác, am hiểu biến chiêu, ngươi nếu gặp hắn cũng phải cẩn thận một chút. Tên kia Mũi Ưng lão giả cùng bên cạnh hắn tráng hán chính là Thất Tinh Tông hai vị nội môn trưởng lão. Một người tên là Chu Hải, một người là Viên Kiêu. Bọn hắn chiến đội đội trưởng chính là tên thiếu niên đứng ngay sau lưng bọn hắn Chu Hải Ba. Hắn một thân mang lực vô cùng đáng sợ, lại thêm bản mệnh pháp bảo là một đôi thiết chù y nặng đến hơn 100 cân, nếu bị hắn gõ trúng một cái không chết cũng gãy mấy cây xương. Hắn võ kỹ chính là Bá Vương Thập Tam chù y, tổng cộng có 13 chiêu, mỗi chiêu đều nối liền lấy nhau liên miên không dứt, lực phá hoại vô cùng to lớn. Nhưng hắn sử dụng vũ khí nặng nề như vậy, cho dù luyện thể có tốt tốc độ cũng không thể nhanh được, bởi vậy để hắn nhất lực hàng thập hội hay là ngươi dùng linh xảo thân pháp khắc chế thì phải xem mỗi người phát huy. Cuối cùng đám người kia chính là Thiên Nguyên Tông người. Vị kia lùn lão gia hỏa chính là Bộ Sinh, bên cạnh hắn cái kia béo lão gia hỏa chính là Miên Hải, hai cái Thiên Nguyên Tông nội môn trưởng lão. Bọn hắn lần này chiến đội đội trưởng chính là cái kia xinh đẹp tiểu mỹ nhân đứng ngay bên cạnh hai người bọn hắn, nàng là Thiên Cung Nguyệt Ánh, người của Thiên Cung gia tộc, nghe nói nàng thích được mọi người trong môn phái gọi là công chúa. Đám người Thiên Cung gia này tuy chỉ là một cái tu luyện thế gia nhưng đã có ngàn năm lịch sử, rất giỏi trận pháp. Nàng trận pháp tạo nghệ chắc chắn cũng không phải dạng vừa. Đừng nhìn nàng một bộ mắt to miệng nhỏ, xinh đẹp ngây thơ đáng yêu ngoại hình mà bị nàng đánh lừa, nếu không cho dù nàng không giết ngươi, ngươi cũng sẽ ăn không ít thiệt thòi. Nàng không những giỏi trận pháp, pháp thuật thiên phú cũng không tệ. Sở trường chính là một môn hoàng giai cực phẩm kinh lôi nhất thiểm pháp thuật, sức phá hoại có thể cùng trúc cơ sơ kỳ tu sĩ một đòn toàn lực so sánh. Bởi vậy nếu cùng nàng chiến đấu, một là có thể dây sát nàng không cho nàng sử xuất ra pháp thuật. Hai chính là nghĩ cách làm sao kháng cự của nàng một chiêu này pháp thuật, như vậy sau đó mới có thể đánh. Không cần nghĩ né tránh, bởi vì ngươi né không được. Triệu Vô Cực gật gù, quả thật mỗi cái chiến đội đội trưởng quả thật không phải thứ gì dễ chơi mặt hàng, mỗi người đều là mang trong mình vượt cấp khiêu chiến năng lực. Triệu Vô Cực hiếu kỳ hỏi. Sư gia, giống như các ngươi đã sớm biết bọn hắn tình báo phải không? Bạch Vô Thường mỉm cười nói. Thông minh, đúng là vậy. Không chỉ các môn phái khác trong Thanh Vân Tông chúng ta có gián điệp, Thanh Vân Tông chúng ta trong các môn phái khác cũng có. Bọn hắn chuyên môn thu thập các môn phái khác tin tức tình báo truyền về cho chúng ta mới có thể sớm biết được đối phương đang xảy ra chuyện gì, có cái gì thiên tài mới nổi hay không. Những người này đều rất thông minh, được huấn luyện khá bài bản, bởi vậy khả năng che giấu rất tốt, khó mà có thể tìm kiếm được, Bởi vậy cho dù là Thanh Vân Tông chúng ta hay tứ đại môn phái còn lại nếu muốn nhổ tận gốc đám này gián điệp quả thật là chuyện thiên phương dạ đàm. Triệu Vô Cực gật gù nói. Đã có tình báo sao không phát cho mọi người đều biết a? Như vậy không phải càng tốt sao? Bạch Vô Thường lắc đầu nói. Cho dù biết thì thế nào? Cái này tình báo cũng không thể cụ thể từng chiêu số kể ra được, bởi vậy chỉ có tác dụng để ngươi cùng thiên viên cảnh giác mà thôi, muốn làm khắc địch chế thắng là không thể nào. Hơn nữa giả ngoại chiến đấu đều là xem tự thân phát huy thế nào, mọi người đều là dựa vào mình bản lĩnh lâm thời ứng phó, bởi vậy mấy cái này tình báo không mấy hiệu quả. Triệu Vô Cực gật gù, tuy cảm giác không đúng lắm nhưng cũng không tiện nói thêm. Thái Nhất lúc này lên tiếng nói. Để đề phòng bất trắc, Từ Tiểu Bạch là chiến đội đội phó, nếu như thiên viên xảy ra tình huống gì, tất cả mọi người đều phải nghe lệnh hắn, rõ chưa? Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng thanh hô rõ. Thiên viên có chút nhíu mày, nhưng hắn hiểu đây là tông môn giao phó trọng trách không thể để xảy ra sơ suất, bởi vậy không hề nói gì. Ngược lại Từ Tiểu Bạch bỗng nhiên lên tiếng. Ta cảm thấy, muốn làm đội phó lãnh quân Triệu Vô Cực so với ta càng thích hợp. Hắn vừa nói xong mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía hắn, Thái Nhất cùng Bạch Vô Thường thì liếc mắt một cái Triệu Vô Cực, sau đó Thái Nhất nhíu mày hỏi. Tiểu Bạch, lần này bí cảnh không phải chuyện đùa, Vô Cực đã làm đan đội đội trưởng. Ngươi làm chiến đội đội phó không phải càng tốt sao? Từ Tiểu Bạch lắc đầu nói. Các ngươi cần là một cái anh minh lại mạnh mẽ đội trưởng, ta không thể nào ở hai cái phương diện này cùng hắn so sánh. Từ Tiểu Bạch vừa nói xong, mọi người ở đây đều hít một ngụm khí lạnh. Từ Tiểu Bạch là ngoại môn đệ tử luận bàn đại điển người thứ hai. Xếp trên hắn chỉ có Ngụy Tuấn mà thôi. Mà Ngụy Tuấn đã phản bội tông môn rời đi, bây giờ hắn chính là đệ nhất. Bởi vậy hắn mới có thể cùng thiên viên tranh một cái chiến đội đội trưởng vị trí thứ nhất. Vậy mà Từ Tiểu Bạch không chút ngần ngại thừa nhận hắn không bằng Triệu Vô Cực, cái này nói rõ, Triệu Vô Cực mạnh, vô cùng mạnh. Không chỉ ở thực lực, luyện đan thuật, còn là ở tư duy, khả năng lãnh đạo. Mà hội tụ những đặc điểm này liền nói rõ, Triệu Vô Cực chính là một cái chứa đựng thượng vị giả đặc tính, tương lai vô cùng sáng lạn. Thái Nhất hít sâu một hơi nói. Vậy được rồi. Vô Cực là đội phó, ở thiên viên không có mặt lúc, tất cả mọi người đều phải nghe lệnh hắn làm việc. Thời gian đến rồi, bí cảnh chuẩn bị mở ra, tất cả sẵn sàng. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 928, vào bí cảnh. Thái Nhất cùng Bạch Vô Thường linh lực cuộn trào tạo thành một cái lá chắn đem tất cả Thanh Vân Tông đệ tử cuốn vào bên trong. Đám đệ tử lúc này xuất hiện mấy tiếng kinh hô nhưng sau đó biết rõ không hề có gì nguy hiểm liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Triệu Vô Cực ánh mắt chăm chú nhìn về tứ đại môn phái đội trưởng chiến đội cùng đan đội, âm thầm đánh giá đám người này đồng thời ghi nhớ đám người này. Hiển nhiên chỉ cần gặp được bất kỳ người nào trong đám người này hắn cũng không hề có ý định bỏ qua. Bỗng nhiên một cái to lớn vòng xoáy ở trước mặt bọn người xuất hiện, lúc đầu chỉ bằng một cái chén ăn cơm. Sau đó vòng xoáy bắt đầu mở rộng bằng cái chậu cuối cùng cao đến 5 mét mới dừng lại. Xung quanh vòng xoáy lập tức xuất hiện một cổ cuồng phong thổi đến đất bay đá chạy khiến người ta khó mà mở mắt ra được. May mắn đám người đã sớm được linh lực hộ tráo của mấy vị trưởng lão bảo vệ nếu không cũng không hề dễ dàng như vậy. Bên trong vòng xoáy là một màu đen nhánh tràn đầy huyền ảo khí tức, bên ngoài như là một vòng hắc vân ngưng mà không tan, nó như một mặt kính đứng đấy, chỉ cần người ta chạm vào liền sẽ mang cả người hút vào bên trong, tiến vào nhất nguyệt bí cảnh bên trong. Triệu Vô Cực hiếp mắt lại, đây chính là không gian thông đạo sao? Lúc trước ở Sơn Nhũ Động nhìn không rõ, bây giờ ở giữa Thanh Thiên Bạch Nhật nhìn liền rõ ràng a. Triệu Vô Cực đối với Bạch Vô Thường hỏi. Sư gia, thứ tự tiến vào thế nào? Có bao giờ xảy ra chen lấn sự kiện sao? Bạch Vô Thường lắc đầu nói. Đầu tiên là Thanh Vân Tông chúng ta, sau đó chính là Phi Kiếm Môn. Vào trước không những có lợi về mặt thời gian mà các vị trí bị truyền tống sẽ khá tốt, ít nhất sẽ không đem người được truyền tống ném vào một bên vách núi. Càng truyền tống về sau vị trí sẽ càng tùy tiện, càng về cuối vị trí sẽ càng không tốt, vượt quá 250 người cái số lượng người này đôi lúc sẽ bị truyền tống đến yêu thú ngay bên người, hơn nữa sẽ gây ra không gian thông đạo bất ổn hiện tượng. Triệu Vô Cực gật gù, quả nhiên càng là mạnh mẽ môn phái càng được ưu tiên a. Thái Nhất lên tiếng nói. Được rồi. Các ngươi theo thứ tự xếp hạng của mình đi tới, không cần tranh giành. Nhớ kỹ, hạn chế cùng môn phái khác cùng bản địa yêu thú giao chiến, yêu thú ở trong nhất nguyệt bí cảnh nhục thân vô cùng cường đại, nếu gặp được tông môn khác đang đội người nhất định phải cẩn thận hỏi thăm đối phương một phen, Linh thảo linh dược ở trong Nhất Nguyệt bí cảnh tìm được tại chỗ nộp lên sẽ được tính điểm cống hiến như thường, không cần tự mình cất giấu. Được rồi, đi thôi. Đám người. Vâng một tiếng, sau đó từ Tiểu Bạch trực tiếp đi tới, mở đầu lần này Nhất Nguyệt bí cảnh thám hiểm hành trình. Tiếp sau hắn chính là thiên viên, bọn hắn lúc này ngoài một bộ y phục hoàn toàn không hề mang lên bất cứ thứ gì pháp bảo pháp khí, bởi vì dù có mang cũng sẽ tại không gian thông đạo cửa bị bài xích mà rơi ra. Trên mặt mỗi người đều mang lên một loại thần thái riêng. Có người là háo hức chờ mong, có người là lo lắng bồn chồn, có người lại là một mặt âm trầm không biết đang tính toán cái gì. Một người nối tiếp một người tiến tới, Triệu Tiếu Tiếu nói. Vô Cực, chàng tiến vào nhất định phải cẩn thận nha. Đám người kia nhìn chàng ánh mắt thật đáng sợ, nhất định không thể để xảy ra chuyện gì, dùng tốc độ nhanh nhất tới tập kết địa điểm nha. Triệu Vô Cực gật đầu một cái, trên khuôn mặt không hề có chút nào cảm xúc ba động. Đối với hắn mà nói, Nhất Nguyệt bí cảnh cũng tốt, tứ đại môn phái cũng tốt, chỉ cần hắn không tự tìm đường chết đi trêu chọc cường đại yêu thú, như vậy bọn hắn không thể nào làm hắn có nguy hiểm tính mạng được. Triệu Vô Cực bước chân nhanh chóng bước lên phía trước, sau lưng hắn chợt truyền tới một cái âm lạnh ánh mắt chăm chú nhìn vào. Triệu Vô Cực nhíu mày nhìn lại, Hạ Chu đang đối với hắn lộ ra lạnh lùng ánh mắt, bên trong tràn đầy căm ghét thất sắc. Hiển nhiên đây chính là vì lúc trước hắn đánh bại cướp đi của đám người Vũ Văn Hóa Tập danh ngạch tham gia bí cảnh mà tức giận a. Hắn khóe miệng cười lạnh một cái, bước chân nâng lên, trực tiếp đi vào không gian thông đạo. Sau đó đám người một cái tiếp một cái tiến vào, ngay cả Tiểu Hoàng cũng không hề ngoại lệ. Ti Kiếm Môn Độc Bá Liệt lạnh lùng cười nói. Dùng quý giá danh ngạch cho một đầu yêu sủng, quả thật chỉ có danh môn đại phái như Thanh Vân Tông mới có thể xa hoa lãng phí dạng này a. Nếu là một đầu yêu hổ yêu báo còn dễ hiểu, đã thế lại còn là một đầu yêu thử, quả thật khiến người ta khâm phục không ngớt. Thiết Hổ, đến lượt ngươi rồi. Vâng, trưởng lão. Bạch Thiết Hổ một mặt tràn đầy kiêu ngạo bước tới, ánh mắt hắn nhanh chóng đảo qua đám người kia một thoáng trong lòng âm thầm cười lạnh. Một đám nhược kê, vào trong bí canh ta nhất định sẽ cho các ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Hắn bước chân nhanh chóng đi tới tiến nhập không gian thông đạo, biến mất trước mặt mọi người. Đám người cũng một người nối tiếp một người tiến nhập vào bên trong không gian thông đạo, chẳng mấy chốc ngũ đại môn phái liền chỉ còn lại mấy vị trưởng lão mà thôi. Huyền Đao Môn Hồng Khôi chân nhân lên tiếng cảm khái. Ai, không biết lần này có thể có bao nhiêu người đi ra a? Hy vọng năm nay số lượng người trúc cơ sẽ nhiều hơn lần trước đi. Ti Kiếm Môn La Thái Nhu cũng lên tiếng. Trước giờ Thanh Vân Tông luôn dẫn đầu số lượng đệ tử đột phá trúc cơ kỳ thành công. Năm nay chúng ta Phi Kiếm Môn cũng muốn xem một chút các ngươi còn có thể giữ vững cái này thành tích hay không. Bạch Vô Thường cười nhạt. Các ngươi Phi Kiếm Môn dựa vào cái gì mà tự tin như vậy? Dựa vào cái kia Bạch Thiết Hổ sao? Ha ha ha. Thất Tinh Tông Chu Hải chân nhân cũng cười lạnh nói. Nghe nói Phi Kiếm Môn năm nay một lứa đệ tử rất cho lực đây. Đây hẳn là bọn hắn tự tin khởi nguồn a. Thái Nhất ha ha cười nói. Thì ra là vậy, vậy chúng ta cùng chờ xem a. Triệu Vô Cực vừa từ không gian thông đạo truyền tống đi ra lúc hắn lập tức cảm giác trời đất quay cuồng, cả người liền đầu nặng chân nhẹ cảm giác như là say xe muốn trực tiếp nôn. May mắn hắn chỉ là loạn choạng mấy bước chân sau đó liền giữ được thăng bằng không trực tiếp ngã lăn ra đất, đồng thời nhanh chóng hít sâu mấy hơi lấy lại bình tĩnh. Triệu Vô Cực nhìn một chút xung quanh mình, xung quanh hắn chính là một mảnh tươi tốt rừng cây nguyên thủy. Không những có mấy cái đại thụ che trời hơn nữa còn có từng đám rập rạp cao nửa người đến một người chiều cao cây cối. Quả nhiên linh khí nồng độ so với ngoại giới đậm hơn mấy phần. Xem ra cái này bí cảnh vẫn còn rất nguyên thủy a. Triệu Vô Cực trong lòng cảm khái, nhưng lúc này sau lưng hắn bỗng nhiên ác phong tập kích khiến cho hắn trong lòng lạnh toát. Triệu Vô Cực vội vàng cúi người xuống vội vàng hướng bên cạnh lăn một cái tránh đi phía sau tập kích sau đó nhanh chóng quay người lại nhìn rõ rốt cuộc vừa rồi tập kích hắn là cái gì. Triệu Vô Cực vừa quay lại liền nhìn thấy một đầu hắc miêu đang mở ra huyết bồn đại khẩu nhe ra bốn cái răng nanh nhọn hoắt một mặt hung ác nhìn hắn. Đầu này hắc miêu cao đến nửa mét, móng vuốt tỏa ra lạnh lẽo sắc bén hàn mang, ánh mắt đỏ chót tràn đầy khát máu hung ác chi ý nhìn chằm chằm lấy Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực tinh tế cảm nhận nó cảnh giới sau đó trong ánh mắt hệ thống lập tức hiện ra. Tên: Hắc Ám Miêu. Thân phận: Nhất Nguyệt bí cảnh yêu thú. Cảnh giới: Luyện khí kỳ ngũ trọng. Đặc thù thể chất, không. Võ công, cắn, cào. Trạng thái, đói bụng. Độ thân mật, không. Di chú, giết nó. mới luyện khí kỳ ngũ trọng. Con mẹ nó, yêu thú ở bí cảnh là không có mắt sao? Ngũ trọng cũng dám tập kích luyện khí kỳ đỉnh phong. Đói điên rồi đúng không? Xem ra đám người kia nói yêu thú trong bí cảnh này trí lực không cao quả nhiên là thật a. Triệu Vô Cực khuôn mặt tràn lên vẻ lãnh khốc, vừa vào bí cảnh còn chưa kịp nhìn rõ hoàn cảnh đã bị tập kích, hiển nhiên là hắn bị truyền tống tới vị trí có yêu thú ở cạnh bên. Đổi lại là cái khác luyện khí kỳ đỉnh phong kinh nghiệm thực chiến ít một chút lại thêm tinh thần cảm giác yếu kém, chỉ sợ đã bị đầu này Hắc Ám Miêu đánh lén thành công rồi a. Hắc Ám Miêu giống như so với Triệu Vô Cực càng tức giận cùng sốt ruột, nó kẹt một tiếng trầm thấp đe dọa rít gào, sau đó trực tiếp xông tới, móng vuốt nhè vào cổ họng Triệu Vô Cực vỗ tới, muốn đem Triệu Vô Cực cổ họng trực tiếp xé nát. Phốc, huyết hoa tung ra, sau đó chính là một tiếng bóp nát sọ âm thanh. Triệu Vô Cực lạnh lùng nói, chân ngắn như vậy cũng muốn vồ vào cổ họng ta, đúng là không biết sống chết. Đinh điểm tích lũy ui năm. T, S, hôm nay chỉ một C. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 929, người đầu tiên. Triệu Vô Cực nhìn trên tay mình sắc bén linh lực hình thành cương khí, hắn vô cùng hài lòng. Cái này vừa cứng rắn lại sắc bén cương khí cũng không phải chỉ dựa vào linh lực cường độ mà có thể hình thành được. Trải qua thời gian dài liên tục dùng trảo pháp chiến đấu, Triệu Vô Cực cương khí cũng theo từng lần bị đánh nát sau lại hồi phục lại trong chiến đấu được sử dụng liên tục, khiến cho hắn cương khí ở hai tay càng ngày càng thích nghi với việc chiến đấu, khiến cho nó càng lúc so với linh lực hộ tráo trên người hắn càng trở nên cứng rắn cùng sắc bén. Hơn nữa kinh mạch ở tay của hắn cũng theo đó mà mở rộng, khiến lượng linh lực phát ra cũng thêm mạnh mẽ hơn. Bởi vậy Triệu Vô Cực bây giờ sử dụng ra trảo pháp vô cùng cương mãnh bá đạo, cho dù hắn không mang lên ẩm huyết thủ sáo cũng có thể hoàn toàn ngạnh kháng một cái thượng phẩm linh khí. Nhưng muốn ngạnh kháng cực phẩm linh khí còn phải xem nó là loại nào cực phẩm linh khí cùng người sử dụng nó là ai, có mạnh hay không. Một cái Hắc Ám Miêu chỉ là mở đầu mà thôi, ở trong cái này bí cảnh chỉ sợ còn không thiếu loại này có thể im ắng tập kích người khác lại không biết sống chết yêu thú, bởi vậy hắn tinh thần luôn phải cao độ cảnh giác. Đồng thời từ một trảo vừa rồi đánh nát sọ Hắc Ám Miêu Triệu Vô Cực cũng nhận ra, tuy hắn rất dễ dàng liền thành công nhưng Hắc Ám Miêu này so với luyện khí kỳ ngũ trọng ở ngoại giới quả thật cứng rắn nhiều lắm. Nếu là một cái so sánh, Triệu Vô Cực có thể chắn chắn nó xương cốt cứng chắn, cường độ đã có thể so với luyện khí kỳ lục trọng, gần chạm tới luyện khí kỳ thất trọng ngưỡng cửa. Xem ra cái này bí cảnh cũng không hề dễ chơi a. Triệu Vô Cực trong lòng âm thầm nói một tiếng, ánh mắt đảo tứ phía, sau đó hắn liền thấy được một gốc linh thảo. Chỉ huyết thảo. Triệu Vô Cực nhanh chóng đào lên gốc này linh thảo cẩn thận thu vào, chỉ huyết thảo là một loại dùng để luyện đan đan dược. Đối với hành động lần này cũng là vật cần thiết. Bọn hắn mục đích tiến tới bí cảnh lần này là đột phá không sai, nhưng trong quá trình này không thể tránh khỏi cùng người khác giao chiến bị thương, bởi vậy các loại đan dược chữa thương, trừ độc, hồi linh lực cũng phải chuẩn bị không ít. Tất cả những thứ này đều là trách nhiệm đè nặng lên vai hắn, bởi vì hắn là đan đội đội trưởng. Thân cư địa vị cao, là thiên tài tông môn được mọi người công nhận cùng trông mong, hắn không thể không gánh lên cái này trách nhiệm. Đương nhiên Triệu Vô Cực cũng không hề cảm giác cái gì áp lực, đối với hắn mà nói lần này bí cảnh hành trình giống như một hồi đi dạo vô tận sơn mạch mà thôi. Triệu Vô Cực bước chân di chuyển, hắn nhanh chóng ở xung quanh tìm thấy mấy gốc không tệ linh thảo linh dược. Ở đây linh thảo linh dược mọc hoang dại quả thật không ít nha, thảo nào sư gia cùng thái trưởng lão đều nói cái này bí cảnh thật giàu có, bọn hắn chỉ hận không thể là một cái luyện khí kỳ tu sĩ tiến nhập vào trong này thám hiểm. Triệu Vô Cực cảm giác nếu hắn có thể biết được phía sau trúc cơ kỳ cách luyện chế các loại đan dược lại có thể ở đây càng lâu như vậy, hắn hoàn toàn có thể ở chỗ này tu luyện tới trúc cơ kỳ đỉnh phong thậm chí kim đan kỳ mới trở lại ngoại giới. Đáng tiếc bí cảnh này không cho phép hắn làm thế, nếu dựa vào bí pháp trốn qua một tháng thời hạn, hắn rất có thể sẽ bị bí cảnh đồng hóa trở thành một phần của bí cảnh, lần sau không gian thông đạo mở ra hắn không thể nào đi ra được nữa. Bởi vậy vẫn là ngoan ngoãn dựa vào thời gian một tháng quý giá này tăng lên trúc cơ kỳ a. Triệu Vô Cực thân pháp triển khai, trên mặt đất kim liên nở rộ, hắn như một đầu nhanh nhẹn viên hầu ở giữa rừng di chuyển. Trên tay kết ấn một cái, Triệu Vô Cực cảm nhận Tiểu Hoàng vị trí, sau đó đối với Tiểu Hoàng truyền tới một cái mệnh lệnh triệu tập. Tiểu Hoàng cùng hắn đã thành lập khế ước, bởi vậy hắn cùng Tiểu Hoàng có thể cảm giác được vị trí lẫn nhau, từ đó nhanh chóng tìm đến nhau. Sở dĩ hắn triệu tập Tiểu Hoàng mà không phải đi qua là vì vị trí của hắn gần địa điểm tập kết của Thanh Vân Tông nên hắn mới triệu hồi Tiểu Hoàng. Nếu không hắn đã tự mình chạy qua bên kia rồi. Lấy Tiểu Hoàng cái kia tính tình cùng cảnh giới, chỉ sợ vào cái này bí cảnh sẽ như cá gặp nước, khắp nơi thu thập linh thảo linh dược a. Triệu Vô Cực trong lòng cảm khái một tiếng, hắn cảm nhận được thế giới này giống như có chút đặc biệt. Yêu thú ở chỗ này quả thật linh trí khá thấp, hành động đa số dựa vào bản năng, thú tính rất mạnh, một số đầu còn không biết phân biệt mạnh yếu, đối với hắn phát động tập kích cuối cùng đều bị Triệu Vô Cực một trảo vô tình đánh giết, cung cấp cho hắn không ít điểm tích lũy. Một đường tiến lên, Triệu Vô Cực cũng thu thập được không ít linh thảo, cũng gặp qua mấy chỗ có chiến đấu dấu vết, đáng tiếc chỉ là dấu vết mà thôi, lúc hắn đến chiến đấu đã sớm kết thúc, vết máu loang lổ một mảnh. Không chỉ máu của yêu thú mà còn là máu của nhân loại tu sĩ, hiển nhiên không phải ai cũng may mắn truyền tống tới một cái tốt vị trí hoặc bị yêu thú tập kích còn có thể nhanh chóng phản ứng tránh né như Triệu Vô Cực. Đột nhiên Triệu Vô Cực dừng lại bước chân, từ bên phải hắn không xa liền xuất hiện một luồng linh lực ba động, một cái mang lên Thất Tinh Tông ngoại môn đệ tử trang phục đang hướng bên này nhanh chóng di chuyển tới. Hắn bước chân không dừng, tốc độ hơi giảm nhẹ một chút, sau đó hướng phía trước tiếp tục xông tới. Triệu Vô Cực ánh mắt phá hiện ra đối phương cũng phát hiện ra hắn. Nếu như lúc này hắn muốn bỏ đi, dựa vào thân pháp của hắn hoàn toàn có thể khiến đối phương không thể nào đuổi kịp, nhưng hắn cố tình giảm nhẹ tốc độ để đối phương không nắm được thân pháp của hắn rốt cuộc có bao nhiêu nhanh, đảm bảo bản thân tình báo cũng không ở chưa giao chiến tình huống liền lộ ra. Tên này Thất Tinh Tông đệ tử trông thấy Triệu Vô Cực liền trực tiếp hơi lệch phương hướng, hướng hắn đuổi theo. Triệu Vô Cực trong lòng cười lạnh, quả nhiên vẫn là hướng hắn tới. Đám người này xem ra biết rõ hắn là đang đội trưởng liền không muốn buông tha bản thân, xem hắn là quả hồng mềm bóp đây này. Hắn không tiếp tục di chuyển mà đứng lại bình tĩnh chờ lấy đối phương xông tới. Lúc này hắn mới có thời gian quan sát rõ đối phương. Đối phương là một cái mặt chữ điền, trên mũi có một đạo vết sẹo ngang dài 3 tấc, thân hình khôi ngô tu sĩ, nhục thấp cường độ không thấp, luyện thể làm được vô cùng tốt, trên tay là một đôi quyền sáo, xem ra là theo quyền pháp con đường. Thất Tinh Tông ở trong ngũ đại môn phái nổi tiếng với luyện thể cùng các loại kỳ môn binh khí như đao, thương, câu, liêm, trùy. Bọn hắn ở dưới Nguyên Anh kỳ đều rất mạnh mẽ, phương thức chiến đấu thiên về cận chiến loại hình. Cho dù là luyện khí kỳ tu sĩ đã có thể phát ra viễn trình công kích, đến trúc cơ kỳ cái này viễn trình công kích càng hiện ra rõ ràng sức mạnh nhưng Thất Tinh Tông tu sĩ đều yêu thích kéo ngắn khoảng cách cùng người khác đại chiến. Như vậy mới có thể thể hiện ra bọn hắn luyện thể ưu thế, từ đó dựa vào cái này ưu thế chiếm lấy thượng phong, nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Đương nhiên mấy cái môn phái khác cũng hiểu rõ bọn hắn phong cách chiến đấu, nhưng muốn cùng đám người này chơi dìu giữ khoảng cách không phải là chuyện dễ dàng, bởi vì tốc độ của bọn hắn vô cùng tấn mãnh. Một số đặc biệt mạnh mẽ người cho dù là thân pháp hay là ngự không đều là sử dụng bí pháp, tốc độ so với người khác còn nhanh mấy phần, phản ứng thần kinh cũng càng nhạy bén, tránh né đối phương công kích áp sát càng thần tốc. Bởi vậy Thất Tinh Tông tuy xếp hạng không cao bằng Phi Kiếm Môn nhưng cũng vô cùng khó chơi, ở luyện khí kỳ trúc cơ kỳ hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến người của Thanh Vân Tông cùng Phi Kiếm Môn. Cái này vượt cấp khiêu chiến cũng không phải là đại biểu tất cả người của Thất Tinh Tông đều có thể làm được, chỉ một số đặc biệt mạnh mẽ người mà thôi. Hơn nữa vượt cấp khiêu chiến chỉ có một tiểu cảnh giới, nếu quá cái này liền rất khó nói. Đáng tiếc ở bí cảnh này mọi người đều là luyện khí kỳ đỉnh phong, cũng đều là kinh nghiệm chiến đấu không ít hàng đầu đệ tử, bởi vậy bọn hắn muốn vượt cấp khiêu chiến cũng khá là khó khăn. Triệu Vô Cực trong đầu nhanh chóng dọc theo tin tức hắn thu được tìm hiểu xem đối phương là ai, đáng tiếc hắn không hề có ấn tượng chút nào. Xem ra là một cái không quá nổi bật trong đám Thất Tinh Tông ngoại môn đệ tử tham gia bí cảnh mà thôi. Trong lòng Triệu Vô Cực âm thầm suy nghĩ, đối phương cũng đã nhanh chóng đến trước mặt hắn. Triệu Vô Cực, ha ha ha, xem ra lần này ta gặp may rồi. Có thể giết được ngươi sẽ là không tệ khởi đầu, hơn nữa cũng có thể cung cấp cho ta không ít lợi thế, cho dù là ở đột phá phương diện hay trở về tông môn tính toán công lao cũng là một bút điểm cộng to lớn. Nói xong hắn trên tay hai cái thủ sáo liền sáng lên huyết sắc linh lực, đối với Triệu Vô Cực lạnh lùng nói ra. Lấy ra của ngươi pháp khí đi. A, ta quên. Của ngươi pháp khí hẳn là đan lô a. Cái kia đan lô dùng để đối địch cũng không có bao nhiêu tác dụng đâu, ha ha, ngươi tốt nhất là thúc thủ chịu trói, đỡ tốn công đại gia đây phải động thủ. Đối phương một mặt khinh cuồng nhìn lấy Triệu Vô Cực giống như đang xem một cái con mồi thơm ngon, mà hắn chính là thợ săn, Triệu Vô Cực đã không thể nào thoát được hắn lần này săn bắn. Triệu Vô Cực lắc lắc đầu thở dài. Lên đi. Ta nếu lấy ra đan lô ngươi chỉ sợ sẽ trong nháy mắt bị đập thành một đống thịt nát. Hơn nữa, ngươi cũng không xứng ta phải dùng đến pháp khí. Tên kia Thất Tinh Tông đệ tử nghe xong sắc mặt liền trầm xuống tức giận mắng. Cuồng vọng. Ta Nam Cửu hôm nay sẽ là người kết thúc sinh mệnh ngươi. Ở dưới địa ngục nhớ kỹ tên ta mà hối hận đi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org. Chương 930, quá chậm. Triệu Vô Cực trong lòng cười lạnh, Nam Cửu sao? Có bản lĩnh liền tới a. Đổi lại nếu gặp phải sử dụng kiếm pháp cao thủ, Triệu Vô Cực sẽ có gặp rắc rối một chút, nếu là quyền trưởng giao phong hắn trước giờ chưa hề sợ bất kỳ một ai cùng cảnh giới, thậm chí là vượt cấp khiêu chiến. Nam Cửu trên người linh lực sôi trào, quyền sáo huyết quang lóe lên, cả người hơi cúi xuống thủ thế khiến cho linh lực hắn hợp vào một chỗ tạo thành một cái ngưu đầu hư ảnh. Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn cái này hư ảnh, đối phương là tu luyện quyền pháp liên quan đến ngưu lực a, xem ra lực tấn công rất mãnh liệt đây này. Nam Cửu đắc ý nói. Ta tu luyện chỉ là hoàng giai thượng phẩm võ kỹ ma ngưu quyền, nhưng đã đem nó tu luyện đến cảnh giới rất cao thâm, có được một tia ma ngưu kình. Ngươi hôm nay gặp phải ta xem như ngươi xui xẻo, Triệu Vô Cực nạp mạng đi. Nói xong hắn trực tiếp hướng về Triệu Vô Cực xông tới, tay phải mạnh mẽ vung lên, một cái ngưu đầu hư ảnh hiện lên hướng về Triệu Vô Cực rít gào xông tới. Cái này ngưu đầu khí thế hung mãnh kéo theo một đạo khí lãng khiến cho mặt đất cũng bị nó cày ra một đạo không cạn hố sâu. Đổi lại là người khác nếu bị cái này hung ác ma ngu hút trúng không chết cũng phải trọng thương, đa số sẽ lựa chọn tránh né phong mang, nhưng Triệu Vô Cực không hề làm thế. Triệu Vô Cực cười lạnh, hoàng giai thượng phẩm võ kỹ sao? Hắn ở Thanh Vân Tông chiến đấu với đám người đều là sử dụng hoàng giai cực phẩm võ kỹ, có một số người khí thế so với tên này Nam Cửu còn mạnh mẽ. Cho dù Nam Cửu có luyện ra được một tia ma ngưu kình khiến cho hắn quyền pháp càng mạnh mẽ, nhưng Triệu Vô Cực cũng không phải là dạng người yếu đuối. Bọn hắn Thất Tinh Tông sở dĩ có thể khiến người khác rơi vào hạ phong bởi vì bọn hắn một khi có thể cuốn lên cùng đối phương cận chiến như vậy, cho dù là Thanh Vân Tông hay Phi Kiếm Môn nếu không cẩn thận đều có thể bị bọn hắn cường hãn thể phách áp chế đánh cho bó tay bó chân vô cùng. Từ đó chiến bại. Nhưng Triệu Vô Cực cũng không có cái này lo lắng, hắn phong cách chiến đấu cùng đối phương vô cùng giống, lại có thực lực trực tiếp ngạnh kháng đối phương. Chỉ thấy Triệu Vô Cực trên cổ tay xuất hiện một cái âm dương vòng, một cái âm dương hoàn nhanh chóng xoay tròn lấy, Nam Cửu còn chưa kịp tới nơi hắn một chưởng đã như phô thiên cái địa vỗ tới. Vô Cực bảo điển, thiên địa biến. Âm. Triệu Vô Cực một chưởng vừa vỗ ra lập tức đem Nam Cửu khí thế dũng mãnh hung ác cho đè lên. Khiến cho hắn như là một cái sóng biển đập phải vách núi lập tức bị chặn đứng, khí thế so với Nam Cửu còn mạnh mẽ hung ác. Nam Cửu cảm thấy mình ánh mắt như là tối đi, trước mặt hắn một cái kim sắc cự chưởng trong nháy mắt đã che khuất ánh sáng mặt trời hướng hắn đánh dết vỗ tới. Không tốt, Triệu Vô Cực không phải là đang đội đội trưởng sao? Sao hắn có thể mạnh như vậy? Trong lòng Nam Cửu lúc này lập tức cảm giác cực kỳ không ổn, bởi vì hắn đã nhận ra được Triệu Vô Cực một chưởng này mạnh mẽ, hắn hoàn toàn là đá lên thiết bản. Triệu Vô Cực cũng không phải cái gì nhược kê tùy tiện hắn xoa bóp như hắn suy nghĩ. Không phải tình báo Triệu Vô Cực không mạnh sao? Đang đội đội trưởng nếu như mạnh thế này không phải đã có thể cùng chiến đội đội trưởng so sánh rồi sao? Tại sao hắn không vào chiến đội lại vào đang đội? Chẳng lẽ là Thanh Vân Tông ném ra hỏa mù, muốn đám người nhận nhầm đang đội đội trưởng, nhắm hỏa lực vào hắn, trong khi đó đang đội đội trưởng thật sự lại là người khác? Nam Cửu trong nháy mắt suy nghĩ ngàn vạn. Hắn hoài nghi đây có phải hay không Thanh Vân Tông âm mưu. Nhưng rất nhanh hắn liền tự phủ nhận cái này, bởi vì đơn giản mà nói, Triệu Vô Cực thiên tài luyện đan sư cũng không phải là hư danh, hắn kỹ thuật luyện đan mọi người đều rõ. Đơn giản chính là đan dược cao cấp bán ra ở Thanh Vân Tông phường thị gần nhất đều là của hắn tự tay luyện chế a. Nam Cửu biết rõ, hôm nay hắn chính là gặp được một cái thiết bản, nếu không toàn lực ứng phó, như vậy hắn liền có thể lật thuyền ở chỗ này. Không ngờ người đầu tiên ta gặp lại là Triệu Vô Cực, vốn tưởng là cá lớn, ai ngờ không chỉ là cá lớn, còn là một đầu biết cắn người cá mập a. Nam Cửu trong lòng phiền muộn, trên tay cũng không chậm, cả người linh lực mạnh mẽ lóe lên hướng về Triệu Vô Cực kim sắc cự chưởng trống to vung quyền. Ma ngưu bạo trùng quyền. Huyết sắc ngưu hình linh lực trên tay phải của hắn trực tiếp thấu thể mà ra, đối với Triệu Vô Cực kim sắc cự chưởng trực tiếp hút tới. Triệu Vô Cực cự chưởng có tới 4 mét cao rộng đến gần 2 mét. Mà cái này ma ngưu đầu mới chỉ cao gần 3 mét, tính ra khí thế vẫn kém một chút. Nhưng ma ngưu lực xung kích vô cùng to lớn, luôn luôn có thể lấy yếu thắng mạnh, chỉ cần không cẩn thận bị hút sượt qua liền không hề dễ chịu chứ đừng nói ngạnh kháng nó. Nam Cửu có tự tin, cho dù hắn ở trên hình thể có thua thiệt so với Triệu Vô Cực cự chưởng nhưng hắn hoàn toàn có thể đọ sức cùng với đối phương. Nhưng Triệu Vô Cực lập tức nói cho hắn biết, hắn cảm giác hoàn toàn là ảo giác. Một cái to lớn nổ tung, khí lãng trực tiếp hướng về phía Nam Cửu xông tới, cuốn hắn bay ngược về phía sau. Thật mạnh. Nam Cửu trong lòng sợ hãi, trên khóe miệng không nhịn được nôn ra một tia máu tươi. Triệu Vô Cực đắc thế không tha người, hai tay trảo kình ngưng tụ, trực tiếp vẽ ra 10 đạo kim sắc trảo kình như là thiên võng bao phủ toàn bộ Nam Cửu cùng hắn tứ phía, khiến Nam Cửu không đường thoát thân. Khốn kiếp, ma ngưu quá gian quyền. Nam Cửu đối mặt với Triệu Vô Cực phạm vi rộng lớn trảo công khiến hắn không thể tránh né, đành phải cùng Triệu Vô Cực đối cứng. Vừa rồi một chiêu mở màn giao phong, hắn liền nhận ra được Triệu Vô Cực cùng hắn thực lực ở giữa chênh lệch không phải chỉ là một điểm nửa điểm. Cái này săn giết đang đội đội trưởng nhiệm vụ hoàn toàn không thể hoàn thành, ngược lại còn là một cái tìm chết nhiệm vụ. Bởi vậy hắn trong lòng đã có thoái ý, hai bên tuy là cùng cảnh giới, nhưng đẳng cấp quá chênh lệch. Nhưng Triệu Vô Cực thế công vô cùng rộng khắp, khiến hắn muốn tránh cũng không được, muốn ngạnh kháng cũng không xong. Vừa rơi vào thế hạ phong, Nam Cửu lại mạnh mẽ vận công chống trả Triệu Vô Cực trảo pháp, hiển nhiên cố sức rất nhiều. Hắn hai tay hóa thành tàn ảnh, mỗi quyền đều đánh ra một đầu cao một mét ma ngưu quyền kình hướng về Triệu Vô Cực võng trảo xông tới, đem nó từ nhiều vị trí chống lên, đẩy lùi, sau đó đánh tan. Quyền kình không dứt hướng Triệu Vô Cực xông tới, Triệu Vô Cực dưới chân kim sắc hoa sen nở rộ, một cái nhẹ nhàng lách mình liền hoàn mỹ tránh né Nam Cửu mấy đạo còn sót lại quyền kình. Nam Cửu con ngươi co rút lại, thân pháp còn nhanh như vậy. Con mẹ nó, đây có thật là đang đội đội trưởng hay không? Hắn không phải là chiến đội đội trưởng giả vờ làm đang đội đội trưởng đấy chứ. Nam Cửu trong lòng cuồng mắng, hắn rất muốn đem thu thập tình báo đám người kia một tay vô tới để cho bọn hắn nhìn rõ Triệu Vô Cực có phải là dễ chơi như bọn hắn nói hay không, sau đó trực tiếp đem bọn hắn bóp chết. Tình báo sai lầm, phải nhanh chóng rút lui báo cho đám sư huynh, chỉ có bọn hắn mới có thể làm đối thủ của Triệu Vô Cực. Nam Cửu lòng sinh thoái ý, ánh mắt hướng bốn phương tám hướng nhìn quanh, xác định một cái phương hướng an toàn, sau đó nhanh chóng tìm cách rút lui. Hắn bây giờ đâu còn cái gì phách lối khí diễm như ban đầu, chỉ cần giao thủ hai chiêu, ai mạnh ai yếu liền rõ ràng, đứng lại cùng Triệu Vô Cực liều mạng để giảm bớt Thanh Vân Tông lực lượng không phải là anh dũng mà là ngu xuẩn. Cái này thành tựu ai muốn làm thì làm, thứ cho hắn Nam Cửu tài hèn sức mọn. Nam Cửu dưới chân giẫm mạnh một cái, một cục đá to trực tiếp bị hắn hất bay lên trước mặt, hắn quyền kình đại phát hướng hòn đá mãnh liệt vung quyền. Rống. Ầm. Một tiếng ngưu rống cùng tiếng nổ to lớn vang lên, thạch đầu từng khối hướng Triệu Vô Cực như là phi thạch lao tới, khiến hắn thế công trực tiếp phải dừng lại. Triệu Vô Cực dưới chân xung quanh trực tiếp xuất hiện 8 đóa kim sắc hoa sen, hắn thân hình bỗng nhiên ở trên 8 đóa hoa sen thoáng hiện, sau đó lại biến mất như là thuấn di đồng dạng, hoàng mỹ tránh né cái này phi thạch tấn công. Đây cũng không phải cái gì thuấn di, chỉ là Triệu Vô Cực thân pháp quá nhanh tạo thành dị tượng mà thôi. Triệu Vô Cực tránh né phi thạch thành công sau nhìn lại, Nam Cửu đã hướng một cái phương hướng chạy xa gần 100 mét, hiển nhiên chiêu vừa rồi chỉ là đánh nghi binh. Triệu Vô Cực trong miệng gắt nhẹ một cái, không ngờ đối phương vì bỏ chạy mà còn chơi ra một chiêu này. Nam Cửu thân pháp toàn lực triển khai, một bên toàn lực chạy đi một bên trong lòng oán thầm. Triệu Vô Cực, chờ đấy cho ta. Lần này tình báo sai lầm, ta không phải đối thủ của ngươi. Nhưng chỉ cần tìm vài cái sư huynh tới, ngươi nhất định phải chết. Trong lòng oán thầm sau, Nam Cửu hướng phía sau nhìn lại, hắn tin tưởng khoảng cách này đã đủ xa, cho dù Triệu Vô Cực toàn lực phát động thân pháp cũng không thể nào đuổi kịp hắn, hơn nữa nếu vì đuổi hắn mà gặp cái khác môn phái tu sĩ, đối phương rất có thể sẽ cùng hắn hợp công vây giết Triệu Vô Cực, bởi vậy hắn tin Triệu Vô Cực sẽ không dám đuổi theo. Mang theo ánh mắt cừu hận nhìn về phía sau, Nam Cửu bỗng nhiên ngạc nhiên, bởi vì bụi mù từ phi thạch tán đi sau, hắn cũng không hề thấy Triệu Vô Cực thân ảnh. Sau lưng mồ hôi lạnh bỗng nhiên chảy ròng, Nam Cửu bên tai một cái ma quỷ âm thanh vang lên. Thân pháp của ngươi, quá chậm.